Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 36 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Phiên ngoại 1, nhiệm vụ phiên ngoại truyện ở trái đất. Bộ quốc phòng nước Xét có một binh chủng đặc biệt tên là Bạch Sa, rất ít người biết tới sự hiện diện của nó, mà ngay trong bộ quốc phòng cũng chỉ có 5 người biết rõ sự hiện hữu của nó mà thôi, bởi vì thành viên của binh chủng này đều là tu chân giả. Nhưng so với thế giới của người bình thường, tu chân giả tương đương với dị năng giả. Binh chủng đặc biệt này phục vụ cho quốc gia, họ chỉ xuất hiện khi cảnh sát hoặc quân đội đặc chủng không giải quyết được hành động bí mật và không được bại lộ thân phận, trừ phi gặp được vụ án khó giải quyết bất đắc dĩ lắm họ mới lộ mặt, nhưng ngay sau đó sẽ có người ra tay xóa sạch dấu vết họ từng xuất hiện. Sáng nay, người phụ trách Bạch Sa nhận được một nhiệm vụ đặc biệt. Nội dung của nhiệm vụ là nhờ họ phái người áp giải một gã phạm nhân mới bắt được nửa tháng trước tới Học viện Lôi Đình. Học viện Lôi Đình cũng không phải là một ngôi trường bình thường, mà là đại học dành riêng cho tu luyện giả. Tất cả các học sinh trúng tuyển đều là người tu chân, không chỉ có quý tộc mà còn có không ít bình dân. Mặc dù đẳng cấp và thân phận khác nhau, nhưng nội quy của Học viện Lôi Đình phi thường nghiêm khắc, cũng yêu cầu nghiêm ngặt đối với những học sinh muốn nhập học. Trong thế giới của tu luyện giả, uy vọng của Học viện Lôi Đình cực kỳ cao, vậy nên dù yêu cầu có khó đến mấy, kỳ tuyển sinh được tổ chức 3 năm một lần đều có rất nhiều người đến báo danh. Phạm nhân trong nhiệm vụ này có liên quan tới Học viện Lôi Đình. Bởi vì hệ số nguy hiểm của phạm nhân quá cao, cảnh sát bình thường không đối phó được, cho nên cần họ ra mặt. Người phụ trách Lưu Ưng đưa tư liệu mà phía trên gửi tới cho Kiều Sâm đang đứng trước mặt. Nhiệm vụ áp giải phạm nhân lần này giao cho hai người mới vào kia đi. Kiều Sâm nhìn qua liền nhíu mày lại, không cần hỏi cũng biết hai người kia là ai, liền nói thân nhận của phạm nhân đặc thù, hơn nữa thực lực rất mạnh, hai người kia mới gia nhập Bạch Sa không lâu, tôi sợ họ không thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Lưu Ưng lại phất phất tay, dùng giọng điệu khẳng định nói, cũng bởi vì họ mới gia nhập Bạch Sa, bây giờ chính là cơ hội để thử thách và chứng minh thực lực của họ, cấp trên rất chú ý tới họ, nếu như qua nhiệm vụ lần này họ biểu hiện không tệ sẽ được phê duyệt chính thức gia nhập Bạch Sa ngay. Kiều Sâm còn định phản bác, vừa nghe thấy hai từ cấp trên lập tức ngậm miệng, ông đã đảm nhiệm chức vị đội trưởng Bạch Sa vài chục năm, cho tới bây giờ những gì cấp trên nói chỉ có thể tuân thủ, không cho phép kháng nghị hay phản bác, nếu không thì sao ông có thể làm đội trưởng tới vài chục năm, dù gì cũng có rất nhiều người muốn vị trí này. Buổi chiều Kiều Sâm công bố nhiệm vụ áp giải phạm nhân, thông báo này lập tức gây tiếng vang khắp nội bộ. Một số người đã nghe nói tới nhiệm vụ lần này, cũng có chú ý, bởi vì tính nhất của nhiệm vụ được phán định là cấp S, thường thì những nhiệm vụ từ cấp S trở lên đều có khen thưởng, đa số là những thứ tốt mà có tiền cũng không mua được, cho nên các thành viên Bạch Sa đều chờ mong mình sẽ là một thành viên trong đoàn áp giải. Chỉ là khi họ nghe được cả hai suất đều bị hai thành viên mới cướp mất, bầu không khí lập tức chìm vào yên lặng. Kiều Sâm đã dự đoán được tình huống hiện tại. Sở dĩ lúc trước ông sẽ cảm thấy kinh ngạc cũng bởi vì nguyên nhân này. Thường thì nhiệm vụ cấp S sẽ không được giao cho thành viên mới, quyết định lần này của cấp trên khiến họ rất bất ngờ, đồng thời cũng hơi bất mãn, ai cũng có cảm giác mình không bằng hai tay lính mới. Đội trưởng, liệu danh sách có gì nhầm lẫn không? Cuối cùng Hạ Nhất Minh là người mất kiên nhẫn đầu tiên, những người còn lại cũng ngừng nói chuyện, đồng loạt nhìn về phía Kiều Sâm, họ cũng hy vọng danh sách bị nhầm lẫn, như vậy họ vẫn có cơ hội. Kiều Sâm cất danh sách đi, ánh mắt bình tĩnh lướt qua từng khuôn mặt. Không lầm, đây là quyết định của cấp trên. Một câu chặn hỏng tất cả mọi người. Những thành viên được gọi tên sáng mai hãy tập hợp ở chỗ này, tan họp. Kiều Sâm bổ sung thêm một câu, nói xong đưa mắt nhìn hai người đứng đằng sau, từ đầu tới cuối, hai người này không hề thay đổi nét mặt, trong lòng không khỏi coi trọng họ thêm vài phần, định lực không tệ. Những người được gọi tên đều tươi cười hớn hở rời khỏi phòng họp để chuẩn bị, chỉ còn lại những thành viên không được gọi tên mà cảm thấy không cam lòng, trong số đó. Hạ Nhất Minh là người có phản ứng gay gắt nhất, hắn đưa mắt nhìn bóng lưng hai người cùng rời khỏi phòng họp gắt một tiếng. Đúng là mẹ nó may mắn, lại là mấy thằng thiếu gia binh nhảy dù chứ gì. Bạn hắn vỗ vai nhắc nhở, nói nhỏ thôi, bị bọn hắn nghe được cậu lại nếm mùi đau khổ đấy, đám thiếu gia binh kia thằng nào mà chẳng cao ngạo khinh người. Nghe được thì sao, tôi việc quái gì phải sợ bọn nó, chẳng lẽ còn làm khó dễ tôi. Hạ Nhất Minh không những không nghe, ngược lại còn lớn giọng hơn, như thể cố ý muốn họ nghe thấy. Người bạn kia lắc đầu. Cái gọi là thiếu gia binh chính là con cháu của các gia tộc lớn có thân phận có chỗ dựa, họ đều là người tu chân, thường thì mục đích vào Bạch Sa chỉ là để mạ vàng cho bản thân. Ví dụ những đám con cháu gia tộc có ý định vào quân giới nhưng lại muốn có khởi điểm tốt và muốn lập công, Bạch Sa sẽ là lựa chọn tốt nhất của họ, bởi vì nơi này chuyên phụ trách những vụ án khó giải quyết, nếu may mắn hoàn thành được nhiệm vụ cấp A trở lên, con đường phát triển sau này của họ sẽ thuận lợi hơn. Tình huống này không hiếm, Hạ Nhất Minh nói những lời này cũng không phải là không có căn cứ. Trước kia những chuyện kiểu này đã xuất hiện mấy lần, thường thì đám thiếu gia binh kia không có ai là không rời khỏi Bạch Sa ngay sau khi đã lập công, thậm chí còn có chuyện cướp công nữa kìa, bởi vậy họ mới chán ghét đám thiếu gia binh này đến cực điểm. Ngày hôm sau, Kiều Sâm đi vào phòng họp, đưa mắt nhìn tất cả các thành viên đã tập hợp, đột nhiên nhíu mày, ông liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, còn 2 phút. Những người khác lập tức bày ra vẻ mặt hả hê. Chỉ cần là thành viên của Bạch Sa đều biết đội trưởng ghét nhất người không tuân thủ giờ giấc, nếu để lại ấn tượng xấu với ông một lần, đảm bảo sau này sẽ thảm phải biết, đương nhiên không phải thảm do bị làm khó dễ, nhưng khi có nhiệm vụ, đội trưởng sẽ ưu tiên những người khác hơn. 2 phút rất ngắn, khi thời gian tập hợp chỉ còn lại 20 giây, tất cả mọi người nhìn thấy sắc mặt đội trưởng càng ngày càng đen, có người còn huýt sáo một tiếng, rõ ràng là định xem trò hay. Mặt Kiều Sâm đã đen thui, giơ tay nhìn đồng hồ bắt đầu đọc giây, 10 giây, 9 giây, 8 giây, 7 giây. Ngay thời điểm 3 giây cuối cùng, cửa phòng bị người bên ngoài mở ra, sau đó là 2 bóng người khoan thai đến chậm, đúng là 2 nhân vật mới bị xa lánh trong Bạch Sa, chẳng qua người ta gia nhập Bạch Sa 5 ngày rồi, lại chưa từng biểu hiện sự cô độc khi bị bài xích, ngược lại còn thường xuyên dính vào nhau, có vài người còn lén chào phúng mấy lần. Đội trưởng, không tới trễ chứ? Nam nhân cao lớn sở hữu khuôn mặt tuấn mỹ vô song khiến vô số người ghen tị nhìn về phía Kiều Sâm, mỉm cười thong dong hỏi. Không, đến rồi thì vào chỗ đi. Kiều Sâm nhíu mày rất khẽ, chỉ cần tới trước thời gian tập hợp 1 giây thì không thể coi là muộn, ông cũng không nói gì họ được, mặc dù ông không tán thành việc cử lính mới đi chấp hành nhiệm vụ cấp S, nhưng nếu đã là lệnh của cấp trên, Kiều Sâm đành phải phục tùng. Nam nhân kéo thiếu niên vóc dáng nhỏ gầy đi qua. Tầm mắt mọi người lập tức rơi vào bàn tay họ, từ ban đầu kinh ngạc đến bây giờ đã vô cùng bình tĩnh, mặc dù xã hội hiện nay vẫn chưa thoáng tới mức ấy, nhưng đa số thành viên Bạch Sa đều là người kiến thức rộng rãi, cho dù không thấy tận mắt nhưng tai nghe không ít lần. Tiếp theo Kiều Sâm nói qua về những điều cần chú ý khi làm nhiệm vụ, sau đó dẫn họ xuất phát, mục đích chính là trọng ngục. Trọng ngục là nơi dùng để giam giữ trọng phạm của nước Z, trọng phạm ở nơi này không phải là những kẻ gian cướp bóc hay giết người phóng hỏa, ở thế giới tu chân, những tội danh vừa nêu trên chỉ được coi là bình thường của bình thường, những kẻ bị giam trong trọng ngục thường là tu chân giả phạm những tội khủng khiếp, bởi vì nhà tù bình thường không thể nào giam giữ chúng, cho nên trọng ngục mới ra đời. Trọng ngục nằm trên một hòn đảo nhỏ biệt lập, phòng ngự trùng điệp cực kỳ nghiêm ngặt, rất ít người có khả năng xông vào, mà hiện tại cũng không mấy ai biết rõ trên thế giới này còn có một nhà tù đặc biệt như vậy, chỉ cần thả bất kỳ một tên tội phạm nào ở nơi này ra cũng đủ để khiến toàn thế giới chấn động. Xế chiều hôm đó, bọn họ cập bến tới đảo nhỏ. Phiên ngoại 2, tập kích. Xung quanh đảo nhỏ đều là biển, đối với những tu chân già có thể phi thiên độn địa mà nói thì chút khó khăn này không là gì, họ có thể trở lại đất liền bất cứ lúc nào, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải chạy ra khỏi trọng ngục được canh giữ nghiêm ngặt này đã. Nhận được tin tức Bạch Sa sắp tới, ngục trưởng của trọng ngục lập tức bảo người ta áp giải phạm nhân ra khỏi nhà tù. Ngoài dự tính của mọi người, phạm nhân không phải là một người đàn ông đô con, mà ngược lại là một thanh niên sắc mặt tái nhợt nhìn có vẻ rất ốm yếu, bề ngoài khoảng trên dưới 30 tuổi. Hai tay gã bị còng lại, mặc dù không biết còng được làm từ vật liệu gì, nhưng có thể xích tu chân giả lại thì hẳn là không phải vật liệu tầm thường. Kiều Sâm bàn giao một số thủ tục với phía nhà tù thời gian không lâu, sau đó họ ngồi lên tàu thủy rời khỏi đảo nhỏ. Mặc dù tất cả những người ở đây đều là tu chân giả, có thể bay nhảy trên bầu trời, nhưng dù ở vùng biển ít thuyền bè qua lại nhưng vẫn phải cẩn thận, nếu bị ai đó bắt gặp sẽ gây náo loạn ngay. Đội trưởng, đến cùng thì thân phận của phạm nhân là gì? Còn khiến chúng ta phải điều động 10 người chỉ để áp giải hắn. Trường Long đi ra khỏi khoang thuyền, thắc mắc. Nghe được câu hỏi, mọi người đồng loạt nhìn về phía Kiều Sâm đang đứng trên boong tàu. Họ cũng rất muốn biết, trước mắt chỉ biết phạm nhân tên là Hà Bình, đã từng làm giáo viên ở học viện Lôi Đình và sát hại học sinh. Còn cụ thể nghiêm trọng đến mức nào thì không ai biết. Nhưng nếu đã khiến học viện Lôi Đình chỉ đích danh hắn, nhất định phải có tình huống gì đặc biệt. Bạch Sa có tổng cộng 25 thành viên, con số vẫn cố định như vậy. Nếu như có người được điều đến, thì nhất định sẽ có người bị điều đi, mà người bị điều đi nếu không được thăng chức, thì chắc chắn là do vi phạm mà bị giáng chức. Lần này điều động tới 10 người, con số không hề nhỏ, bởi vì nhiệm vụ cấp S từ xưa tới nay tối đa cũng chỉ cử đi 8 người thôi, thế nên họ mới cảm thấy kỳ quái. Kiều Sâm không hề bất ngờ. Tư liệu tôi đưa cho các cậu đã nói rất rõ, thủ phạm không chỉ có một người, ngoài hắn ra còn có mấy tên đồng bọn, hơn nữa mấy kẻ kia nhất định sẽ tới cứu hắn, thực lực của chúng khá mạnh cấp nên không muốn thấy nhiệm vụ thất bại. Đội trưởng, học sinh bị chúng sát hại là ai? Trường Long nói thẳng vào trọng điểm. Kiều Sâm đáp, bọn chúng không chỉ sát hại một học sinh, theo tôi được biết có hơn 10 nạn nhân, hai người trong đó là con cháu gia tộc ở Kinh Đô. Khó trách, mọi người bày ra nét mặt giật mình tỉnh ngộ. Con cháu gia tộc không đơn giản như người thường, mỗi người đều rất quan trọng, bởi vì ở thế giới thiếu hụt linh khí này, tu luyện là một việc rất khó khăn, mà những nhân tài tu luyện cũng càng ngày càng ít, nhất là mấy đại gia tộc ở Kinh Đô, mỗi người có thiên phú tu luyện đều nhận được sự coi trọng cực kỳ lớn. Quan trọng nhất là, họ là học sinh của học viện Lôi Đình, mỗi học sinh trong học viện đều có thiên phú không tệ, nếu không thì sao có thể nhập học chứ, vậy mà mới một lần đã tổn thất hai người, không tức giận mới là lạ. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, các cậu chú ý xung quanh, bất cứ lúc nào đồng bọn của hắn cũng có thể xông tới. Kiều Sâm đã thỏa mãn sự tò mò của họ, dứt khoát kết thúc cuộc nói chuyện. Trương Long có vẻ lơ đễnh. Đội trưởng, đừng lo lắng quá, kể cả bọn chúng thực sự xông tới thì phía chúng ta cũng có 10 người mà, chẳng lẽ còn phải sợ, ngược lại là một số người, đến lúc đó đừng có không giúp gì được còn làm vướng tay chân bọn tôi. Mấy câu cuối cùng ám chỉ quá rõ ràng. Mặc dù những người còn lại không nói gì, nhưng nét mặt lại tán thành với lời nói của Trương Long, tất cả đều ném ánh nhìn như có như không về phía hai người ngồi ở đuôi thuyền. Kiều Sâm nhíu mày cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Phía đuôi thuyền, hai người không cần vểnh vai cũng nghe được đối thoại của họ. Nam nhân cao lớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu đen của thiếu niên, nụ cười nơi khóe miệng rất thích thú, hoàn toàn không thèm để tâm tới lời mỉa mai của họ. Từ khi hai người gia nhập Bạch Sa đến giờ, ngày nào cũng xảy ra cảnh tượng xa lánh này. Anh xem kìa, hình như phía dưới có một con cá nhỏ. Thiếu niên đột nhiên kéo tay áo nam nhân, cặp mắt màu đen sáng ngời nhìn về phía biển, nước biển xanh đậm gần như không thể nhìn rõ tình huống dưới mặt nước, vậy mà hắn lại biểu hiện như thật sự nhìn thấy. Nam nhân vuốt cằm, ta thấy không chỉ có một con. Thiếu niên lại tìm kiếm, cuối cùng mới tìm được con thứ hai ở phía kia của thuyền, lập tức cảm thán quả là một con cá bự. Vừa nói dứt lời, không đợi hắn nói nốt câu thứ hai, tàu thủy đột nhiên đung đưa kịch liệt. Tất cả mọi người đều biến sắc, địch tới, tất cả tiến vào trạng thái đề phòng cấp 1. Kiều Sâm quát lớn, có một thành viên chưa đợi ông hô xong đã lập tức canh gác ở cửa vào khoang thuyền, hai người khác vội vã tiến vào trong khoang, phía dưới còn có hai người nữa đang canh chừng phạm nhân, nhưng kế hoạch của họ là lúc nào cũng phải có 4 người xung quanh gã cốt để đối phó với bất cứ tình huống bất ngờ nào xảy ra. Một cột nước khổng lồ vọt lên từ dưới đáy biển, va chạm mạnh vào thân tàu, con tàu lung lay bị đẩy về phía bên phải, mà chẳng biết tự khi nào, ở một nơi cách bên phải hơn 100 mét cũng xuất hiện một vòng nước xoáy khổng lồ không ngừng cuốn tàu thủy về phía nó, nếu như không kịp thời ngăn lại tàu thủy sẽ bị dìm xuống đáy biển trong tích tắc. Hai thành viên lập tức bay xuống ổn định thân tàu, vừa ổn định, một cái đuôi cá khổng lồ đột nhiên vụt tới, sóng lớn dâng trào, đuôi cá hung hăng đập vào hai người. Cả hai không ngờ tới, muốn cản cũng không kịp, vội vàng trốn tránh, kết quả là đuôi cá đập vào lan can của tàu thủy, chiếc tàu được tạo từ sắt thép cứng rắn bị đập rúng gió chỉ trong một cái vỗ đuôi tạo nên một vết lõm thật lớn, những người khác tranh thủ chạy tới giúp đỡ, nhưng cái đuôi cá kia đã nhanh chóng chìm vào đáy biển. Kiều Sâm xanh mặt ra lệnh cho người khác canh gác trên thuyền, còn mình thì dẫn theo 3 thành viên nòng cốt, nếu không tiêu diệt được đám này, bọn chúng sẽ không bỏ cuộc. Nhưng có một điều khiến ông ngạc nhiên, không ngờ đồng bọn của Hà Bình còn có cường giả hải tộc, điểm này không được liệt kê trong tư liệu, nếu không thì sao họ có thể bị đánh lén không kịp trở tay như thế chứ, hơn nữa cũng sẽ không sử dụng tàu thủy làm phương tiện di chuyển. 3 người nhảy xuống biển. Ngoại trừ 3 người đang canh chừng Hà Bình trong khoang thuyền, phía trên bong tàu cũng chỉ còn lại có 3 người, một người đang giữ nhiệm vụ canh cửa khoang, hai người khác lại là nam nhân và thiếu niên bị xa lánh lúc nãy. Hai người các cậu cẩn thận cho tôi, nhiệm vụ lần này không phải là trò đùa. Thành viên mặc quân trang màu xanh thấy chỉ còn lại mỗi 3 người họ thật sự không thể nào ôm kỳ vọng với hai người kia, bây giờ hắn chỉ hy vọng hai tên này đừng làm vướng chân mình. Thiếu niên không để ý đến người nọ, hắn vẫn tựa vào lan can nhìn đáy biển, một cái đuôi cá khổng lồ như ẩn như hiện thỉnh thoảng đập một cái làm bọt nước văng tung tóe. Nhưng ngay sau khi Kiều Sâm và mấy người khác đi xuống đáy biển, mặt biển đột ngột trở lên bình lặng, xoáy nước khủng khiếp cũng biến mất không chút dấu vết. Một lát sau, âm thanh ầm ầm truyền tới từ phía sau thuyền. 3 người đồng thời nhìn qua, cách đuôi thuyền khoảng 300 đến 400 hải lý, từng đợt sóng lớn đang dâng lên, thỉnh thoảng còn có cột nước phun trào, hai bên đánh nhau vô cùng kịch liệt. Thành viên mặc quân trang thở phào một tiếng, xem ra đồng bọn của Hà Bình không nhiều lắm. Ý nghĩ này vừa lóe lên, tàu thủy đột nhiên lắc lư dữ dội, còn chưa kịp phản ứng, một tiếng ầm vang dội, dưới chân họ đột nhiên mất trọng lực, sau đó tầm mắt trở lên trống trải, một cột nước khổng lồ phun mạnh từ dưới chân, khiến cả con tàu bay vút lên bầu trời.

Lăng Tiêu gật gật đầu. Ừm, chắc chắn sẽ đền bù bằng vật chất. Nghe y nói dứt khoát như vậy, Du Tiểu Mặc thấy nghi ngờ sao đó, hắn nói không sai chứ hả? Nhưng thái độ của Lăng Tiêu lại khiến hắn có cảm giác mình đã hớ miệng, không khỏi cắn cắn môi, vẫn không nghĩ ra được. Không đợi hắn xoắn suýt xong, bọn họ đã tới nơi. Phó hiệu trưởng đưa họ tới cửa phòng hiệu trưởng, vừa gõ cửa trong phòng lập tức vang lên âm thanh trầm ổn lão luyện, hẳn là hiệu trưởng học viện Lôi Đình. Đẩy cửa đi vào, Du Tiểu Mặc nhìn thoáng qua, trong đầu lập tức hiện lên suy nghĩ duy nhất. Hắn vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng mà. Phiên ngoại 4, anh trai và em trai. Mục đích chủ yếu của Du Tiểu Mặc khi cố ý đi từ vị diện cao cấp tới vị diện cấp thấp như trái đất là cởi bỏ hết nghi vấn trong lòng, đương nhiên là còn để gặp lại người nhà đã xa cách hơn chục năm, lúc nào trong lòng hắn cũng nhớ họ, nhưng mà... Du Tiểu Mặc không ngờ mình lại gặp được người nhà sớm như vậy, nếu như hắn nôn nóng muốn gặp lại họ thì đã đi gặp ngay từ lúc hắn và Lăng Tiêu đặt chân tới nơi này rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ, hắn chần chừ là vì cho mình thêm thời gian giảm sóc, hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì mà gia đình hắn lại dọn nhà tới nơi khác sống. Không thể phủ nhận trong lòng Du Tiểu Mặc có chút lạc lõng. Hẳn đã nghe ngóng ở khu biệt thự thượng đẳng này, từ sau khi hắn qua đời, Du gia liền chuyển nhà tới kinh đô, có lẽ là vì không muốn nhìn vật nhớ người, mặc dù Du Tiểu Mặc cảm thấy lý do này không có sức thuyết phục cho lắm. Từ sau lần tìm hụt ngày đó, Du Tiểu Mặc liền dặn ý định đi tìm họ xuống, ít nhất đợi cho tới khi hắn thích nghi với sinh hoạt ở thế kỷ 21 một lần nữa đã, sau khi ổn định lại sẽ quyết định sau, kết quả tất cả kế hoạch đều bị làm cho rối tung. Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi trên ghế salon trong phòng hiệu trưởng, gần 10 năm không gặp, Du Bách đã không còn là nam sinh 17 tuổi luôn quấn quýt lấy hắn, dùng giọng điệu dữ tợn để quan tâm tới hắn nữa, mà trở thành một người đàn ông tràn ngập mị lực, ngũ quan xuất chúng. Hắn đã sớm biết bề ngoài của Du Bách vô cùng xuất sắc, cũng đã từng tưởng tượng bộ dạng sau khi Du Bách trưởng thành sẽ thế nào, nhưng tận mắt nhìn vẫn không nén nổi rung động, trong giây lát đã nhìn đến ngây người. Phu nhân, em mà còn nhìn nữa là vi phu sẽ ghen đấy. Giọng nói trầm thấp của Lăng Tiêu vang lên bên tai hắn, làm hắn giật thót, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ban đầu còn hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến việc Du Bách là em trai hắn, Du Tiểu Mặc rất thản nhiên. Nhưng hắn không muốn để Lăng Tiêu hiểu lầm, liền truyền âm cho y, chẳng phải trước khi em đã nói với anh là ở thế giới này em có hai người anh em ruột sao, nó chính là Du Bách, em trai của em. Lăng Tiêu kinh ngạc nhướng mày, ánh mắt chuyển về phía Du Bách, hai giây sau, lại rơi vào trên người phu nhân nhà mình, dùng giọng điệu hoài nghi mà hỏi, phu nhân, chẳng lẽ em được nhặt về? Du Tiểu Mặc buồn phiền, anh mới bị nhặt về, cả nhà anh đều bị nhặt về. Nhưng hắn là người nhà họ Du thứ thiệt, từ nhỏ đã lớn lên ở Du gia. Lăng Tiêu nhìn hắn, ánh mắt đầy hàm ý. Du Tiểu Mặc biết rõ y không tin, đang định nói gì, Du Bách ngồi trên salon đột nhiên đứng dậy, sải bước tiêu sái đến trước mặt hắn, làm hắn giật thót, vô thức muốn lui lại phía sau. Lăng Tiêu đứng sau lưng dùng một tay chống lưng hắn, khiến hắn không thể lui được, nét mặt Du Tiểu Mặc cứng đờ. Du Bách đột nhiên bước lại gần hắn, khuôn mặt anh tuấn càng lúc càng sát, dường như hắn có thể cảm giác được hơi thở nóng rực mà đối phương phả ra. Đúng lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên lôi hắn về phía sau, kéo dài khoảng cách với Du Bách. Bây giờ người đối diện với Du Bách là y, Du Tiểu Mặc vừa đứng vững đã nghe thấy Lăng Tiêu nói. Cảm ơn thì không cần áp sát như thế. Du Bách nheo mắt lại, ánh mắt dò xét truyền qua người Lăng Tiêu, ánh mắt kia rất sắc bén, có lẽ người bình thường sẽ cảm thấy áp lực, nhưng đáng tiếc người đang đứng ở đây lại là Lăng Tiêu. Phạm nhân là do hai người bắt được hả? Giọng nói bình tĩnh trần thuật, nếu như không có gì bất ngờ, đúng là chúng tôi. Lăng Tiêu cướp lời Du Tiểu Mặc, nét mặt Du Bách đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng điệu mang theo cảm giác như đang giải quyết việc chung, rất cảm ơn hai người đã bắt được phạm nhân, tôi thay mặt Du gia cảm ơn các anh. Lăng Tiêu thờ ơ đáp, đây là nhiệm vụ của chúng tôi, không cần khách khí. Cuối cùng Du Tiểu Mặc mới kịp phản ứng, lập tức trợn tròn mắt nhìn vào Du Bách, hắn nhớ rõ Kiều Sâm từng nói, trong số học sinh bị đám Hà Bình sát hại có hai người là con cháu của gia tộc lớn, lúc nãy phó hiệu trưởng cũng nói, người nhà của nạn nhân muốn nói lời cảm tạ với họ, nhưng sao Du Bách lại xuất hiện ở đây? Vì sao Du Bách lại muốn cảm tạ? Du Tiểu Mặc cảm giác một cái đầu của mình đã không đủ dùng rồi. 10 vạn từ vì sao bay viu viu qua đầu hắn nghĩ tới một loại khả năng mà hắn không muốn chấp nhận. Nếu người phó viện trưởng nói là Du Bách vậy thì một trong hai nạn nhân phải là người nhà họ Du, mà Du gia có bao nhiêu người hắn đều biết, ngoài hắn ra cũng chỉ có Du Lộ và Du Bách là còn trẻ, chẳng lẽ người bị tên kia giết chính là Du Lộ. Du Tiểu Mặc bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng. Bản án của Hà Bình và đám đồng bọn không phải mới xảy ra gần đây, thực ra vụ án phát sinh được gần 10 năm rồi, sau khi Hà Bình sát hại những học sinh kia liền trốn không thấy tăm hơi, thủ đoạn che giấu của chúng rất xảo trá, mặc dù quốc gia đã phát lệnh truy nã, 10 năm qua không ngừng điều tra cả ngoài sáng lẫn trong tối, nhưng không có hiệu quả gì, mãi đến 2 tháng trước Hà Bình mới xa lưới. Nếu như sự kiện kia thật sự phát sinh vào 10 năm trước vậy thì tình huống không hề trùng hợp. Hắn nhớ rất rõ lúc mình chưa chết, Du Lộ và Du Bách đang theo học tại một trường quý tộc khác, hắn còn đi tới ngôi trường kia mấy lần rồi cơ mà, nơi đó hoàn toàn không nằm trong núi sâu, cho nên tuyệt đối không phải là học viện Lôi Đình, nhưng Kiều Sâm và phó hiệu trưởng đều nói, người bị sát hại là học sinh của học viện Lôi Đình. Hắn hồ đồ luôn rồi, chẳng lẽ người chết không phải là Du Lộ mà là họ hàng xa nào đó. Du Tiểu Mặc tự lừa mình dối người, Du gia không có họ hàng xa, điều này thì hắn chắc chắn, nhưng hắn đành phải nghĩ như vậy, cho dù trước kia cả Du Lộ và Du Bách đều bắt nạt hắn, nhưng hắn tuyệt đối không muốn thấy họ gặp chuyện không may, hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi, sau khi hắn qua đời, Du Lộ cũng chết, đại ca lợi hại như vậy cơ mà. Đây là chút quà tạ lễ của Du gia, hy vọng các vị có thể nhận. Linh hồn bay rất xa của Du Tiểu Mặc bị câu nói bình thản này của Du Bách kéo về. Hắn thấy Du Bách đưa cho mình một chiếc bình ngọc, bên trong có chứa 2 viên linh đan màu đen. Còn đang nghi ngờ, đã thấy phó viện trưởng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm vào bình ngọc, nói có thể nhận được linh đan Du gia đích thân luyện chế, hai vị quả là có phúc lớn. Vậy gặp lại, Lăng Tiêu không khách khí nhận lấy cái chai, sau khi ném lại một câu ngắn gọn như thế rồi kéo Du Tiểu Mặc rời khỏi phòng hiệu trưởng ngay, tốc độ nhanh đến nỗi Du Tiểu Mặc chẳng kịp nói một câu, cửa văn phòng đóng sập trước mặt hắn, suýt nữa thì đụng mũi. Anh làm gì mà gấp gáp thế? Mãi tới khi đi xuống lầu, Du Tiểu Mặc mới thắc mắc, hắn cảm thấy thái độ vừa rồi của Lăng Tiêu rất kỳ quái, rõ ràng lúc đầu còn thản nhiên, đột nhiên lại thay đổi, giống như có việc gì vội vã lắm. Lăng Tiêu buông tay ra, liếc nhìn hắn, bình tĩnh đáp, nếu như em muốn để cho hắn nhận ra, em cứ quay lại đi, tiếp tục đối mặt với hắn, không cần nửa giờ ta cam đoan hắn sẽ nhận ra em chính là anh trai mình ngay. Cái gì, làm sao nó có thể nhận ra? Du Tiểu Mặc càng hoảng sợ hơn. Lăng Tiêu hừ hừ, sao lại không thể, ta cũng rất tò mò, rõ ràng em với hắn là anh em cùng cha cùng mẹ, vì sao cấu tạo bộ não của hai người chênh lệch nhiều đến thế? Ánh mắt Du Tiểu Mặc lập tức trở lên vô cùng u oán, đây là công kích thân thể, làm sao hắn biết bọn hắn lại khác nhau như vậy chứ, hắn cũng muốn biết, hắn đã suy nghĩ về vấn đề này 20 mấy năm trời, nhưng mãi mà không có đáp án. Không nói đến việc này nữa, vì sao anh lại cảm thấy nó sắp nhận ra xem? Du Tiểu Mặc lo lắng hỏi, nếu như chỉ cần đối mặt đã làm Du Bách nhận ra hắn, vậy hắn có cần đi tìm người nhà nữa không? Lăng Tiêu từ bi giải thích, một người dù có thay đổi bề ngoài thế nào, khí chất cũng không thay đổi, em trai của em đã sống với em 10 mấy năm, có cảm thấy quen thuộc cũng là chuyện bình thường. Du Tiểu Mặc thấy y nói vậy, lập tức chột dạ, hắn nghĩ đi nghĩ lại, quyết định không nói sự thật cho Lăng Tiêu thì tốt hơn, hắn cảm thấy sở dĩ Du Bách lại nhạy cảm với sự hiện diện của hắn như vậy, rất có thể là vì 17 trăm trời nó luôn kè kè bên cạnh hắn, hai bên hiểu rõ nhau có thể nói là đến tận xương thủy ấy chứ. Em có điều gì gạt ta? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Nào có, Du Tiểu Mặc hết hồn, vội vàng phủ nhận, hôm nay hắn đã bị giật mình 3 lần, nếu thêm mấy lần nữa thì trái tim bé nhỏ của hắn không chịu nổi mất. Thật sao? Lăng Tiêu nhướng mày nhìn hắn, rõ ràng không tin. Du Tiểu Mặc đảo mắt một vòng, đột nhiên cúi đầu, em chỉ lo lắng thôi mà. Lăng Tiêu biết ngay hắn đang lo lắng điều gì, Du Bách xuất hiện ở phòng hiệu trưởng chứng tỏ trong Du gia có người chết, Du Lộ không có mặt ở đây, rất có thể người gặp chuyện không may sẽ là hắn, liền an ủi, muốn biết sau khi trở về hỏi Kiều Sâm danh sách nạn nhân là rõ ngay. Nhờ Lăng Tiêu gợi ý, Du Tiểu Mặc mới biết hóa ra còn có cách này, nếu đứng ở văn phòng mà hỏi sẽ khiến người ta sinh nghi, hơn nữa Du Bách cũng không trả lời, cho nên tìm Kiều Sâm là phương pháp tốt nhất. Sau đó, hai người rời khỏi học viện. Du Tiểu Mặc không chú ý tới, Du Bách đang đứng bên cửa sổ phòng hiệu trưởng, nét mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, hai hàng mày nhíu lại thật chặt tràn đầy sự khó hiểu, vì sao cậu lại nhìn thấy bóng dáng của Du Tiểu Mặc trên người thiếu niên này, đã 10 năm rồi cậu phát hiện quả nhiên mình vẫn không quên được người anh trai đã mất sớm kia. Phiên ngoại năm, là ai đây? Sau khi trở về quả nhiên Du Tiểu Mặc đã đi tìm Kiều Sâm, nhờ ông điều tra về tư liệu của những nạn nhân lúc trước. Mặc dù Kiều Sâm rất kinh ngạc, dù sao nhiệm vụ của họ cũng xong rồi, giờ còn xem tư liệu làm gì. Nhưng nể tình họ vừa lập công, Kiều Sâm nhanh chóng truyền tư liệu cho hắn, mặc dù bản án 10 năm trước gây chấn động, nhưng danh sách người bị hại cũng không phải là bí mật gì cần che giấu.

Du Tiểu Mặc đọc nhanh như gió, lướt qua từng dãy hồ sơ, thỉnh thoảng lại rút ra một tập tư liệu bên trong đó, có một số bị rút ra do trùng tên để tránh bỏ sót, chỉ trong chốc lát nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, đợi hắn tưởng mình xong việc đầu tiên, quay người lại mới thấy Lăng Tiêu đang ngồi trên một cái bàn làm việc, gác chân nhìn đống tư liệu, không khỏi chép miệng. Vừa đi qua, Lăng Tiêu đã đưa cho hắn một tập tư liệu. Đây là hồ sơ về sự kiện kia, số học sinh bên trong không khác gì tài liệu mà Kiều Sâm đã đưa. Du Tiểu Mặc nhận lấy tư liệu nhìn nhìn, sao có thể như vậy, chẳng lẽ chúng ta lại đoán sai? Có khả năng, Lăng Tiêu nhìn hắn, không bất ngờ khi thấy vẻ mặt thất vọng kia, khóe miệng cong cong. Mặc dù chúng ta đoán sai, nhưng chưa chắc đã đến nhầm chỗ. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, có ý gì? Khuỷu tay Lăng Tiêu đặt lên mặt bàn, hai tay chống cằm, bình tĩnh phân tích giả thiết tài liệu của Học viện Lôi Đình và Kiều Sâm đều hoàn chỉnh, vậy thì chúng ta có thể phỏng đoán liệu người liên quan tới Du gia có trong những học sinh này không? Nét mặt Du Tiểu Mặc bắt đầu trở lên kích động, em biết rồi, có phải anh muốn nói người nọ đã đổi tên, nếu như người kia thật sự đổi tên rồi mới nhập học, vậy thì chúng ta tìm không ra cũng là chuyện bình thường. Cũng có khả năng ngay từ đầu đối phương đã không mang họ Du, chẳng phải trước kia em đã nói có một số người con không mang họ của cha mẹ. Lăng Tiêu không cho hắn đáp án khẳng định, bởi vì không đi đến bước cuối cùng, không ai biết trước kết quả. Vậy thì bắt đầu tìm thôi. Ý chí chiến đấu của Du Tiểu Mặc lại dâng trào. Học viện Lôi Đình là một đại học phủ, các quy định vô cùng nghiêm khắc, học sinh có thể sửa tư liệu, nhưng nội dung không thể làm giả. Nơi Hà Bình sát hại những học sinh này đều ở bên ngoài học viện, nếu không chỉ bằng bản lĩnh của chúng sao có thể thành công dễ dàng đến thế. Những học sinh kia đều gặp nạn khi ra ngoài làm nhiệm vụ, hàng năm học viện Lôi Đình sẽ an bài một vài nhiệm vụ cho học sinh, thứ nhất là để đào tạo họ, thứ hai là giúp học sinh của ba cấp có cơ hội giao lưu, vì vậy nhiệm vụ thường được phối hợp giữa các cấp. Những học sinh bị sát hại rất xui xẻo, bởi vì Hà Bình có vấn đề về tinh thần, nếu dùng thuật ngữ ở hiện đại để nhận xét thì chính là tâm thần đó. Mặc dù Hà Bình là giáo viên của Học viện Lôi Đình, nhưng tính cách của gã rất u ám, ở trong trường thường không được học sinh ưa thích, thậm chí có người âm thầm bài xích gã, kết quả là vấn đề thần kinh của gã càng ngày càng nghiêm trọng, trong giới tu chân, đây chính là dấu hiệu sắp tẩu hỏa nhập ma. 10 năm trước sau nhiều ngày dồn nén, vấn đề của Hà Bình đã bạo phát. Bởi vì bị tẩu hỏa nhập ma, học viện tạm thời cách chức cho gã thời gian nghỉ ngơi. Thật tình cờ làm sao, nhiệm vụ của mấy học sinh kia ngay gần nhà gã, trong lúc đánh nhau đã thu hút sự chú ý của Hà Bình. Hà Bình khi ấy vốn đã tẩu hỏa nhập ma, nhìn thấy đám học sinh lạc đàn này, cuối cùng không thể kiềm chế nổi ma tính trong đầu, vì vậy gã giết chết 11 học sinh có mặt ở đó. Nhìn đến giây, Du Tiểu Mặc đột nhiên ngừng thở. Lăng Tiêu phát hiện sự khác thường của hắn, vừa ngẩng đầu đã thấy hắn há miệng, nét mặt vô cùng kinh ngạc liền hỏi, sao thế? Ngón tay Du Tiểu Mặc run rẩy chỉ vào một chỗ trên tư liệu. Lăng Tiêu bước tới nhìn thoáng qua. Nơi họ bị sát hại là cư xá Dung Hoa, đó cũng là nơi Hà Bình ở, có vấn đề gì? Khuôn mặt Du Tiểu Mặc buồn rười rượi, kiếp trước em cũng ở cư xá Dung Hoa, ngày em gặp tai nạn cũng là ngày họ bị giết. Lăng Tiêu câm nín, nên nói việc này là không đúng dịp không thành sách hay là sự sắp đặt của vận mệnh. Em có một phỏng đoán. Du Tiểu Mặc nhìn Lăng Tiêu, nét mặt bình tĩnh đến kỳ lạ, nếu là bình thường hắn đã sớm nhảy dựng lên. Lăng Tiêu gật đầu, ừm, ta đồng ý với phỏng đoán của em. Du Tiểu Mặc đá y một cước, em còn chưa nói, sao anh biết suy nghĩ của chúng ta giống nhau, thường ngày anh vẫn luôn nói em rất ngốc, anh nên mắng em một tiếng ngốc mới đúng. Lăng Tiêu giơ chân lên, nhìn hắn, nhưng ta cũng khen ngợi em thông minh mấy lần mà ta không phủ nhận, ngẫu nhiên em rất thông minh, như hiện tại ta còn chưa nói, chẳng phải em đã đoán được rồi sao? Lần này em tình nguyện nghe anh nói em ngốc tới nỗi không có thuốc nào cứu được. Du Tiểu Mặc giận dữ cào nhau. Lăng Tiêu bất đắc dĩ. Được rồi, nói theo một ý nghĩa nào đó, đúng là em ngốc đến nỗi hết thuốc chữa. Du Tiểu Mặc chán nản. Đúng là ngày đó em ngửi thấy mùi ga, cũng thực sự có một vụ nổ xảy ra mà nói không chừng chỉ là trùng hợp, người kia không thể nào là em được. Sau khi tự tức giận với bản thân, hắn lại lén nhìn Lăng Tiêu. Anh nói bây giờ phải làm sao? Đột nhiên phát hiện kiếp trước mình chết không phải vì dò dỉ hơi ga dẫn tới cháy nổ như mình vẫn tưởng, hơn nữa rất có thể là bởi vì xui xẻo đến cực điểm mới bị vạ lây, hắn cảm thấy mình không thể khỏe nổi. Câu này phải hỏi lại em mới đúng, tiếp theo phải làm sao? Lăng Tiêu nhìn hắn, ném trả lại vấn đề cho hắn. Du Tiểu Mặc xoắn suýt thật lâu mới nói thật, em vẫn muốn đi gặp họ một lần. Mục đích tới nơi này của hắn cũng là vì muốn gặp lại người nhà, còn cả tìm hiểu xem đến cùng thì Du gia có phải là Du tộc không, riêng việc này thì không gấp, đại lục thông thiên ngày hôm nay vô cùng thái bình, đáp án đã không còn quan trọng nữa rồi. Bây giờ hắn chỉ muốn biết sau khi hắn chết người nhà của hắn sống thế nào. Vậy thì đi gặp. Vì vậy, họ thật sự tới kinh đô nghe ngóng về Du Gia, thế mới biết dù ở kinh đô Du Gia cũng rất nổi tiếng, nhưng họ không phải là quan to chức lớn, mà là một gia tộc kinh doanh đứng đắn. Điểm này làm Du Tiểu Mặc thở phào một tiếng, bởi vì trong ấn tượng của hắn, người của Du Gia không đi theo con đường chính trị, điểm ấy chứng tỏ Du Gia hiện tại vẫn là Du Gia trong ấn tượng của hắn, trừ việc họ gạt hắn về tu chân giả thì không còn giấu giếm những thứ khác nữa. Có điều địa vị của Du Gia ở kinh đô cũng rất cao, mặc dù Du Gia không theo quân sự và chính trị, nhưng họ vẫn là hào môn thế gia siêu cấp ở nơi này, nhất là 10 năm trở lại đây, Du Lộ và Du Bách lần lượt tỏa sáng, đẩy Du Gia lên tới đỉnh phong. Nhưng thứ làm người khác vô cùng kiêng kỵ Du Gia vì họ là một gia tộc tu chân, mà lại không phải là tu chân giả thông thường. Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu vì sao phó hiệu trưởng lại dùng cái vẻ mặt hâm mộ để nhìn hai viên linh đan mà Du Bách đưa cho hắn rồi, quả nhiên chuyện gì cũng có lý có cứ cả. Sở dĩ du tộc thời kỳ viễn cổ lại cường đại như vậy, ngoại trừ việc trong tộc họ có rất nhiều cường giả siêu cấp, thì việc truyền thừa của đan sư cũng vô cùng nổi tiếng. Hiển nhiên Du Gia cũng kế thừa tư chất của du tộc, mặc dù đơn thuốc được truyền thừa tới ngày hôm nay đã rất ít nhưng ít thì cũng mạnh hơn mấy gia tộc đã có ít đan sư, mà mấy đan sư kia chỉ có thể luyện linh đan cấp thấp rồi. Linh đan trung cấp cũng có, nhưng quý hiếm vô cùng. Sở dĩ vị phó hiệu trưởng kia hâm mộ hắn như vậy đều là vì Du Gia là một trong hai gia tộc duy nhất có thể luyện linh đan trung cấp và cao cấp, gia tộc còn lại là đối thủ một mất một còn của Du Gia Lịch Gia. Lịch Gia cũng có đan sư với cấp bậc không thấp, chỉ có điều đơn thuốc của họ ít hơn Du Gia, bởi vậy rất nhiều quan lớn trong kinh đô đều tìm cơ hội để nịnh bợ Du Gia. Quả nhiên, uy vọng của Du Gia trong giới tu chân đã được tạo dựng từ rất lâu. Nét mặt Du Tiểu Mặc hơi phức tạp, thực ra sau khi hắn qua đời, Du Gia mới trở lên rực rỡ ở kinh đô, trước kia Du Gia rất ít khi ra mặt. Quả nhiên họ đều lừa hắn, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao họ lại lừa hắn, chẳng lẽ bởi vì hắn là người bình thường? Không đúng, việc hắn là một đan sư chính là minh chứng tốt nhất, trừ phi Lăng Tiêu nói đúng, chẳng lẽ hắn là con nhặt. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc bắt đầu hoang mang. Chắc chắn hắn được nhặt về rồi, không sai đâu. Phu nhân, cho dù em được nhặt về, hình như Lăng Tiêu muốn an ủi hắn, nhưng chưa nói xong đã được Du Tiểu Mặc tặng vô ảnh cước. Anh câm miệng, đều do anh làm hại, bây giờ tới chính em cũng thấy mình được nhặt về, hức hức hiếm lắm mới có dịp. Du phu nhân khí phách ngời ngời của chúng ta muốn khóc nhè đó nha, nước mắt ẩng ẩng chỉ trực trào, nhìn như bé thỏ con vậy. Lăng Tiêu ôm đầu hắn. Phu nhân, muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa. Du Tiểu Mặc qua một tiếng khóc nức nở, tên này không thèm an ủi hắn gì cả. Phiên ngoại 7, chuyển vào Du Gia, hai ngày sau tin tức phòng hồ sơ của học viện Lôi Đình bị đột nhập bắt đầu lan truyền. Mặc dù không bị mất hồ sơ, nhưng lại không có ai phát hiện có kẻ đột nhập. Chuyện này làm cho lãnh đạo của học viện Lôi Đình cảm thấy vô cùng mất mặt, vì vậy phái người hết sức điều tra. Thời điểm Kiều Sâm hay tin, trong đầu bỗng lóe lên một tia tinh quang, nhưng nhanh chóng bị ông bác bỏ. Ông thừa nhận hai người kia rất lợi hại, nhưng học viện Lôi Đình là chỗ nào, phòng hồ sơ là chỗ nào, dù hai người có mạnh đến mấy cũng không thể giấu được các vị giáo sư trong học viện. Nhưng để chứng minh đêm đó hai người không hề rời khỏi căn cứ, Kiều Sâm vẫn điều tra một chút, phát hiện đúng là họ vẫn luôn ở trong phòng không hề ra ngoài, lúc này mới khẳng định họ vô tội, sau đó ông liền gọi hai người qua. Tiếng gõ cửa vang lên, Kiều Sâm nói một tiếng, vào đi. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu lần lượt bước vào, vừa hỏi, đội trưởng tìm chúng tôi có chuyện gì? Kiều Sâm ra hiệu cho họ ngồi xuống, sau đó mới lên tiếng, có một nhiệm vụ muốn giao cho hai cậu. Chỉ hai người chúng tôi. Du Tiểu Mặc sững sờ. Kiều Sâm rút ra một tập tư liệu rồi đưa cho họ. Không phải, phạm vi của nhiệm vụ lần này khá lớn, phải chia thành nhiều tiểu đội, hai cậu chính là một tiểu đội trong số đó, tư liệu đây, các cậu xem là biết. Du Tiểu Mặc liếc nhìn một cái, suýt nữa thì kích động đến nhảy dựng lên. Lăng Tiêu nhận lấy tư liệu, vừa nhìn lông mày đã khẽ nhướn lên. Đội trưởng cử chúng tôi đi bảo vệ Du Gia ở kinh đô. Không tệ, Kiều Sâm gật gật đầu. Hẳn là các cậu cũng nghe nói, Du Gia và Lịch Gia có chút mâu thuẫn, vì một sự việc xảy ra vào nửa năm trước, mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm, suýt nữa thì hai nhà đã đấu tới ngươi chết ta sống, cũng suýt chút nữa đã đánh nhau ngay giữa kinh đô. Du Gia và Lịch Gia đều là những gia tộc số 1 số 2, quan trọng nhất là cả hai nhà đều có đan sư cao cấp, mặc dù đan sư của Lịch Gia kém Du Gia một chút, nhưng Lịch Gia vẫn không thiếu người ủng hộ, những gia tộc uy tín lâu năm ở kinh đô đều không hy vọng bất cứ nhà nào trong hai nhà bị diệt, từ đó khiến quốc gia mất cân đối. Trong vòng nửa năm, những gia tộc uy tín đã ra mặt hòa giải mấy lần, cuối cùng mới làm cho hai nhà đồng ý ngồi lại nói chuyện một chút. Buổi gặp mặt lần này rất quan trọng, cấp trên không muốn có bất cứ sự cố nào xảy ra, bởi vậy ra lệnh cho họ phái người đi bảo vệ Du gia và Lịch gia, cho khi buổi gặp mặt diễn ra, nhiệm vụ này rất quan trọng. Bây giờ có thể tiếp cận họ một cách quang minh chính đại rồi. Sau khi trở về phòng, Du Tiểu Mặc hưng phấn nói với Lăng Tiêu, hôm qua hắn còn đang suy nghĩ xem phải tiếp cận họ thế nào mới phải. Lăng Tiêu đang xem lại tư liệu, nghe thấy hắn hỏi liền đáp, đừng vui quá sớm, bây giờ chúng ta phải điều tra rõ mọi chuyện đã. Có gì mà phải điều tra, nhất định là Lịch gia ghen tị với Du gia cho nên mới giở trò sau lưng, em biết tính cách của Du Bách và Du Lộ mà, trừ phi có người khiêu khích họ, nếu không thì còn lâu họ mới để tâm tới mấy kẻ đó. Du Tiểu Mặc khẳng định, Lăng Tiêu nhướng mày thích thú nhìn hắn, em rất hiểu họ nhỉ. Du Tiểu Mặc vô thức chột dạ một chút, đến chính hắn cũng không biết mình đang chột dạ cái gì, vội vã đáp lại, bọn em là anh em ruột mà, sống chung với nhau mười mấy năm, có hiểu rõ cũng là chuyện bình thường. Thế mà ta lại nhớ trước kia em từng nói, địa vị của em ở trong nhà không cao, hình như cha mẹ em yêu thương hai người anh em còn lại hơn, vậy mà em không xích mích với hai tên đó, đúng là kỳ lạ. Ánh mắt Lăng Tiêu đánh giá hắn. Du Tiểu Mặc chột dạ sờ mũi, đúng là kiếp trước hắn có suy nghĩ như vậy, nhưng lại không có can đảm, Du Lộ và Du Bách đều rất cường thế, hai người họ mà tức giận là hắn phải bó tay ngay. Thời gian Du gia và Lịch gia gặp mặt được xác định là hôm sau, bọn hắn chỉ cần bảo vệ người Du gia một ngày, đợi sau khi hộ tống họ an toàn tới điểm hẹn, nhiệm vụ sẽ hoàn thành, tuy chỉ có một ngày ngắn ngủi, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn phấn khởi lắm. Xế chiều hôm đó, hai người tới Du gia trình diện. Biệt thự mà Du gia đang ở rất rộng rất sang trọng, lớn hơn căn nhà ở thành phố A hồi xưa không biết bao nhiêu lần, Du Tiểu Mặc cứ tưởng chỉ có bên ngoài mới xa hoa thôi, chắc bên trong sẽ có mùi vị gia đình ấm áp lắm đây, vậy mà khi bước vào hắn mới phát hiện mình sai rồi. Du Tiểu Mặc hơi kinh ngạc, mẹ hắn là một người phụ nữ nhiệt tình và thích lãng mạn, căn nhà ở thành phố A được bà đích thân bài trí từng chút một, hắn cứ nghĩ căn nhà này cũng vậy chứ. Mời hai vị vào trong, hôm nay lão gia và phu nhân đều có nhà. Người lên tiếng là Đàm quản gia của Du gia, ông là người quan tâm Du Tiểu Mặc nhất trong nhà đó. Đàm quản gia đã phụng dưỡng ba đời của Du gia, tư cách và sự từng trải đều già dặn, là một người rất hiền lành. Du Tiểu Mặc nhìn ông mà cảm thấy hơi nhớ nhung, khi gặp lại khuôn mặt quen thuộc này, hốc mắt hắn bắt đầu ướt át, hắn cứ tưởng là mình đã quên được họ rồi, ai ngờ vừa nhìn thấy Đàm quản gia, khuôn mặt ông lại hiện rõ trong đầu hắn. Đàm quản gia thấy Du Tiểu Mặc nhìn mình chằm chằm, liền mỉm cười với hắn. Du Tiểu Mặc giật mình tỉnh táo, lập tức nhếch miệng cười. Đàm quản gia bỗng ngơ ngác, trong nháy mắt, ông bỗng có cảm giác được gặp lại nhị thiếu gia, nhưng ông biết nhị thiếu gia đáng thương kia đã qua đời trong một sự cố ngoài ý muốn vào 10 năm trước, nghĩ vậy, ánh mắt ông không nén nổi vẻ yêu thương. Từ sau khi nhị thiếu gia qua đời, mọi thành viên trong Du gia đều trở nên kỳ quái, mỗi lần nhìn họ ông đều muốn cảm thán một câu, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ như vậy, sao trước kia còn làm thế? Dẫn hai người vào, Đàm quản gia để họ ngồi đợi trong phòng khách một lát, còn ông đi lên lầu gọi người. Lăng Tiêu cầm chặt tay Du Tiểu Mặc an ủi, đừng khẩn trương, em đến đây đâu phải để nhận thân. Vừa dứt lời, y lập tức nhận được một cái lườm mắt rất chi là khinh bỉ. Một lát sau, phía cầu thang vang lên một loạt tiếng bước chân, nhưng chỉ có hai người đi xuống, một trong số đó là Đàm quản gia. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy một người đàn cao ngất, ông có một khuôn mặt trẻ tung tuấn mỹ lại tràn ngập nét thành thục của nam nhân, 10 năm rồi ông vẫn trẻ vẫn tuấn mỹ như xưa, thực ra hắn nên phát hiện ra điều này sớm hơn mới phải. Rõ ràng đứa con nhỏ nhất của họ cũng gần 30 tuổi, nhưng hai vị phụ huynh vẫn trẻ trung như vừa đôi mươi, làn da cũng trơn mềm như trắng gà bóc, hắn cứ tưởng bởi vì họ bảo dưỡng tốt, mẹ hắn cũng mua một đống đồ mỹ phẩm luôn mà, bây giờ hắn mới hiểu, hóa ra những thứ đó chỉ dùng để che giấu tai mắt người khác thôi. Bây giờ không còn đứa con thừa thãi này, cuối cùng họ có thể quang minh chính đại để người khác biết rõ mình là tu chân giả hoặc đan sư rồi, không cần giấu đến giấu đi nữa. Hai vị là thành viên của Bạch Sa phải không? Tôi là Du Dung, xin chào. Bà Du ngồi đối diện với họ, động tác và tư thái đều giống như một vị thân sĩ quý tộc yêu nhã, nụ cười đúng mực có thể nói là hoàn hảo. Du Tiểu Mặc càng ngày càng ủ rũ, thái độ hoàn hảo không chút tì vết này là hình tượng ba ba dùng với người ngoài, chỉ khi ở trước mặt người nhà ông mới gỡ bỏ hết lớp ngụy trang, trở lại làm một Du Dung chân thật nhất. Mà hắn lúc này cũng là người ngoài. Làm sao thế? Du Dung phát hiện Du Tiểu Mặc cứ nhìn mình u oán mãi, hơi nghi hoặc, hình như đây là lần đầu ông gặp thiếu niên này, nhưng hắn lại mang tới cho ông một cảm giác như đã quen biết từ rất lâu, hơn nữa ánh mắt của hắn có gì đó rất bất thường. Lăng Tiêu cười đáp, Du tiên sinh không cần để ý tới cậu ấy, người này lâu lâu phạm nhị ấy mà. Phạm nhị là từ mới y học được sau khi đến thế giới này, cơ mà phát hiện cái từ này vô cùng thích hợp với phu nhân nhà mình. Du Tiểu Mặc trợn mắt lườm y, anh mới phạm nhị á. Bà Du bật cười, ông cứ tưởng thành viên được Bạch Sa phái tới sẽ là người rất nghiêm túc, không ngờ lại là hai thanh niên thú vị. Không biết nên xưng hô hai vị thế nào. Tôi họ Lăng, cậu ấy họ Phương. Lăng Tiêu đáp, bà Du gật đầu. Lăng tiên sinh, Phương tiên sinh, mời hai vị ở lại hôm nay, tôi đã bảo quản gia chuẩn bị hai gian phòng cho các vị, quản gia sẽ dẫn hai người lên trước, tôi còn phải đi chăm sóc vợ, xin lỗi trước vì không tiếp đãi chu toàn. Mẹ à, vợ ngài có chuyện gì sao? Suýt nữa thì Du Tiểu Mặc đã thốt lên chữ mẹ, may mà hắn kịp thắng gấp, nhưng khi ba Du kinh ngạc nhìn qua, hắn mới biết mình đã xuyên Việt, và hắn của bây giờ chỉ là một người lạ. Mặc dù ba Du cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn lịch sự đáp cảm ơn Phương tiên sinh đã quan tâm, tâm trạng bà ấy có chút không tốt thôi. Tâm trạng gì không tốt? Du Tiểu Mặc không dám hỏi thành lời, trong ấn tượng của hắn, mẹ Minh Tĩnh là người rất ít khi phiền não, bởi vì ba sẽ không để cho mẹ gặp bất cứ chuyện buồn nào, vậy mà bây giờ tâm trạng của bà lại không tốt, quả là việc lớn. Ba Du đi rồi, Đàm quản gia bưng một khay hoa quả được bài trí tinh xảo tới cho họ. Nhìn là biết Đàm quản gia đích thân phối hợp, tay nghề của ông rất giỏi, mỗi món nguội hay món điểm tâm được ông phối hợp đều đẹp đẽ và tinh xảo đến nỗi khiến người ta không nhẫn tâm xuống tay. Trong mắt Du Tiểu Mặc lóe lên ý tưởng niệm, vô thức thốt lên cảm ơn Đàm bá bá. Vừa nói dứt lời, trong đầu hắn đã hiện lên hai chữ xong đời, quả nhiên vừa ngẩng đầu đã thấy Đàm quản gia đang kinh ngạc nhìn mình. Làm sao Phương tiên sinh biết tôi họ Đàm? Đàm quản gia do dự hỏi, cảm giác kỳ quái trong đáy lòng lại hiện lên, càng ngày ông càng cảm thấy thiếu niên này rất giống nhị thiếu gia đã mất, nhất là dáng vẻ và giọng điệu khi hắn nói cảm ơn vừa rồi, phải nói là giống như đúc. Du Tiểu Mặc chột dạ nhếch khóe miệng, à thì cháu có xem qua tư liệu về Du gia cho nên mới biết rõ bác họ Đàm, hơn nữa nhìn khuôn mặt bác rất thân thiết, ây nhà cháu cũng có một vị tầm tuổi bác mới nhất thời không nhịn được. Lý do tạm thời bịa ra cũng hợp lý đấy. Lăng Tiêu dùng ánh mắt khen ngợi hắn một cái. Đàm quản gia nở nụ cười, có vẻ đã tin lời hắn, không nghi ngờ thêm. Phiên ngoại 8, bữa tối, Du Bách vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng động truyền tới từ phòng khách, hơn nữa tiếng động còn không nhỏ, giống như có ai đó đang cười đùa. Đúng lúc Đàm quản gia vừa đi tới, Du Bách vừa đổi giày vừa hỏi, hôm nay có khách tới ạ? Đàm quản gia cười cười. Bách thiếu gia, cậu quên rồi sao, ngày mai phải gặp mặt Lịch gia, hai người kia được quốc gia phái tới bảo vệ các vị, nghe nói hình như là một tổ chức đặc biệt có tên Bạch Sa. Động tác của Du Bách dừng lại, không biết thế nào, cậu chợt nhớ tới thiếu niên mang lại cho mình cảm giác cực kỳ giống Du Tiểu Mặc kia, mấy ngày nay, thỉnh thoảng trong đầu cậu lại hiện lên bóng dáng người ấy, rõ ràng là mới gặp lần đầu nhưng cứ luôn nhớ tới hắn, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy người nọ vô cùng giống Du Tiểu Mặc. Bác đi chuẩn bị bữa tối trước đi. Du Bách nói với Đàm quản gia, liền đi về phía phòng khách, đền gần mới phát hiện một trong hai người đó chính là nhân vật chính mà cậu vừa nghĩ tới, có thể coi hai người này như người quen rồi. Tiếng bước chân của Du Bách rất nhẹ, nhưng ngay thời điểm cậu chưa đến gần, cả hai đã đồng loạt quay đầu lại, trong tay thiếu niên còn cầm điều khiển trò chơi, lúc này hai người đang chơi một trò bắn súng từ mười mấy năm trước, trò này đã lỗi thời lâu rồi, đừng nói là thanh niên bây giờ, ngay cả những người già dặn kinh nghiệm cũng đã chán loại trò chơi này. Khi Du Bách nhìn thấy, sắc mặt lập tức trầm xuống, trò chơi này đã không xuất hiện trong nhà họ nhà rất lâu. Không chỉ có vậy, nó còn là một loại cấm kỵ với tất cả những người trong Du gia, bởi vì đây là trò chơi mà anh trai cậu Du Tiểu Mặc thích nhất, mỗi lần tâm trạng không tốt Du Tiểu Mặc thường chơi bắn súng để phát tiết. Cậu đã về rồi à? Du Tiểu Mặc lên tiếng chào hỏi, có vẻ rất thân quen. Du Bách nhíu mày, hình như có vẻ mất hứng, nhưng không nói gì thêm, chỉ ném lại một câu ừ rồi đi lên lầu. Du Tiểu Mặc hiểu rõ tính Du Bách, thấy cậu nhíu mày là biết rõ tâm trạng không tốt, hắn cúi đầu nhìn điều khiển trên tay, vừa nhìn về phía Lăng Tiêu, trên TV đã xuất hiện dòng chữ GAMEOVIA. Cũng gần 6 giờ rồi, người Du gia đồng thời xuất hiện. Hiện tại là giờ ăn cơm, người Du gia đều có khái niệm giờ giấc rất mạnh, đây là tổ huấn, tất cả mọi người phải đúng giờ, hơn nữa nếu không có tình huống đặc biệt nhất định phải về nhà ăn cơm. Thế mới để ý, họ vừa xuống lầu chân trước chân sau Du Lộ đã trở về, gần như ngay từ khi vào nhà, Du Lộ đã chú ý tới Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu ngồi trong phòng khách, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên gặp mặt cũng chưa chào hỏi, Du Lộ không nói gì, ánh mắt bình tĩnh lướt qua. Du Lộ và Du Bách đều mang bộ dạng đẹp trai xuất chúng, nhưng Du Lộ có vẻ thành thục cường tráng hơn nhiều, thân hình cao lớn, nếu bỏ qua tính cách thì đây đúng là một người đàn ông hoàn mỹ. Bà Du dìu phu nhân của mình xuống, lúc đi qua phòng khách liền nói với hai người họ, hai vị cũng cùng dùng cơm với gia đình đi, đừng khách khí, tôi đã bảo quản gia làm thêm phần của hai người. Ánh mắt Du Tiểu Mặc rơi vào vị phu nhân mỹ lệ bên cạnh ông, sắc mặt của bà không tốt lắm, hốc mắt đỏ ửng, hình như vừa khóc, nhưng tâm trạng của bà đã bình tĩnh lại, nếu không cũng không xuống dưới dùng cơm, còn là lúc có mặt người ngoài, hình như phát hiện ra ánh mắt của Du Tiểu Mặc, phu nhân mỉm cười với hắn. Hai người không từ chối, Du Dung đã giữ họ lại còn chuẩn bị hai căn phòng, rõ ràng là muốn mời họ ở lại ăn cơm, vì vậy chỉ ý tứ nói hai câu. Sáu người một bàn, bầu không khí yên lặng đến kỳ dị. Du Tiểu Mặc lại chẳng hề mất tự nhiên, ngược lại hắn rất hoài niệm, nếu như không chết cuộc sống 18 năm ở nhà của hắn đều trải qua thế này, ăn không nói ngủ không nói đã thành thói quen. Trong nhà không có món gì ngon để chiêu đãi hai vị khách quý, mấy món này đều là đồ ăn thường gặp, hai vị bỏ qua cho, cứ ăn tự nhiên, đừng khách khí. Bà Du mở lời phá vỡ bầu không khí trầm mặc trên bàn cơm. Du Lộ và Du Bách đều không nói gì, hai anh em như hai pho tượng không hề có chút phản ứng. Vậy chúng tôi sẽ không khách khí nữa. Lăng Tiêu nói, sau đó liền gắp cho Du Tiểu Mặc một miếng thịt kho tàu, món ăn do đầu bếp của Du gia chế biến đúng là không có gì để chê, tài nấu nướng của Du Tiểu Mặc cũng nhờ học được từ đầu bếp Lâm của Du gia mà, mặc dù món hắn tự làm cũng không tệ, nhưng mỗi lần nhìn thấy thịt kho tàu, hắn nhớ mấy món của đầu bếp Lâm lắm lắm. Vừa ngồi vào bàn, nước miếng trong miệng hắn đã bắt đầu phân bố, nhưng dù sao thân phận hiện tại của hắn cũng là người ngoài, không thể thất lễ trước mặt người khác được, hơn nữa mẹ Minh Tĩnh rất khó chịu với mấy người không tuân thủ lễ nghi trên bàn ăn, dù là kiếp trước hắn cũng phải kiềm chế một chút. Có điều, hành động của Lăng Tiêu lại làm cho bốn người kinh ngạc. Du Tiểu Mặc căn bản không chú ý tới, hắn đang gắp miếng thịt kho tàu trong bát lên, hớn hở bỏ vào miệng, sau đó nở một nụ cười cực kỳ thỏa mãn, quá quá hoài niệm. Phản ứng này trùng hợp lọt vào đáy mắt bốn người, tất cả đều ngơ ngác. Lần này không chỉ Du Bách cảm thấy giống, mà ngay cả Du Lộ và hai vị ba mẹ đều thấy thế, nét mặt thỏa mãn kia giống hệt em con của họ, nếu nói một lần có thể là trùng hợp vậy thì những tình huống giống nhau liên tiếp xuất hiện, làm sao còn có thể trùng hợp nữa. Ánh mắt Du Bách bắt đầu trở nên sâu xa, nhìn Du Tiểu Mặc chằm chằm, không biết đang suy nghĩ gì. Du Lộ phía đối diện cũng nhìn hắn như có điều suy nghĩ, hình như trong cặp mắt màu đen kia có thứ gì đó từ từ lắng đong. Ngồi ở đây, mẹ Du đột nhiên đặt đũa xuống, đợi sự chú ý của mọi người đều tập trung vào mình, bà liền nói, thật có lỗi, trong người tôi có chút không khỏe, tôi lên lầu trước, mọi người chiêu đãi khách đi, đừng sơ suất. Nói xong bà liền đứng dậy, Du Dung áy náy cười với hai người họ, sau đó dặn dò hai anh em chiêu đãi khách rồi đuổi theo. Trên bàn cơm chỉ còn lại bốn người. Du Tiểu Mặc không nhạy cảm cho lắm, hoàn toàn không biết thái độ mọi người đã thay đổi, chỉ tưởng mẹ vẫn chưa khỏe cho nên mới đột nhiên rời tiệc, mặc dù hắn rất muốn hỏi đã có chuyện gì, nhưng tuy tiện hỏi thì kỳ cục lắm, đành phải dùng đồ ăn để làm bản thân lơ là, hắn quay sang ném cho Lăng Tiêu ánh mắt ám chỉ, gắp thêm cho hắn mấy miếng thịt kho tàu nữa đi nào. Lăng Tiêu nhận được tín hiệu, khóe miệng khẽ cong cong, sau đó tiếp tục gắp thịt kho tàu cho hắn, cả một đĩa thịt kho tàu thì có một nửa đã vào bụng hắn rồi. Du Lộ và Du Bách không bày ra biểu lộ kỳ quái nữa, hai người yên lặng ăn cơm, bộ dạng từ tốn, hoàn toàn không biết họ đang nghĩ gì. Du Tiểu Mặc ăn rất vui, gần như đã quên mình đang ở trong nhà người khác, sung sướng chọn mấy món mình thích ăn, hắn phát hiện bàn tiệc này của đầu bếp Lâm có rất nhiều món khoái khẩu của hắn, phải biết mỗi lần hắn ăn một món, ánh mắt của Du Lộ và Du Bách đều trở lên sâu xa hơn. Lăng Tiêu thu tất cả phản ứng vào trong mắt, khóe miệng không nén được một nụ cười xảo quyệt, nhưng y không hề nhắc nhở Du Tiểu Mặc, ngược lại còn tích cực gắp đồ ăn cho hắn, đến cuối cùng, gắp cho phu nhân nhà mình ăn tới nỗi bụng tròn vo luôn, bạn nhỏ nào đó đặt đũa xuống ở một tiếng rất mất hình tượng. Sau khi ăn xong, bọn hắn ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi một lát rồi mới đi theo Đàm quản gia tới phòng mình. Bà Du sắp xếp cho họ hai gian phòng, Đàm quản gia còn định dẫn Lăng Tiêu tới phòng được chuẩn bị cho y, ai ngờ lại nghe Lăng Tiêu nói, tôi ở cùng phòng với cậu ấy là được, làm phiền Đàm quản gia rồi. Đàm quản gia sững sốt một chút, không ngờ thanh niên bây giờ lại thoáng như vậy, mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng ông không phải là một lão già ngoan cố, huống chi bọn họ không thân cũng chẳng quen, vì vậy ông bảo người giúp việc mang chăn và gối cùng mấy món sinh hoạt cá nhân tới. Mặt Du Tiểu Mặc đỏ ửng, mặc dù bây giờ mọi người không nhận ra hắn, nhưng trong lòng Du Tiểu Mặc, họ vẫn là người nhà của mình, thấy Lăng Tiêu nói với Đàm bá bá như vậy, hắn cảm thấy ngượng muốn chết, mãi tới khi Đàm quản gia đi rồi, hắn mới cầu nhào với Lăng Tiêu, lần sau anh để ý một chút, xã hội này chưa tiếp nhận đồng tính lắm đâu. Nói dối, Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, sau đó mở cửa đi vào. Du Tiểu Mặc nắm tóc, hắn không nói dối mà đây là một phần của sự thật chứ bộ, chạy theo định giải thích với y một chút, Lăng Tiêu đột nhiên ra hiệu chớ lên tiếng. Làm sao thế, em nghe cẩn thận đi.

không nói không rằng đã lao tới, quyền cước vù vù muốn tấn công hắn, chỉ là cả hai tên đều không biết hành vi này chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Du Tiểu Mặc chỉ dùng một cước đã giải quyết cả hai, còn cản lại hành động tự sát của chúng, xách hai tên tới hoa viên, bốn tên xui xẻo khác đã bị Lăng Tiêu giải quyết xong và trói lại một chỗ, bọn này cũng không có cơ hội tự sát. Đến tận lúc này, nguyên một đám vẫn đang ngơ ngác bởi vì chúng chưa bắt đầu đã rơi vào tay đối phương, thực lực cách biệt quá rõ ràng, nhưng trước khi đến chúng không hề hay tin có cường giả đang ở trong Du gia. Ai phái các ngươi tới, trả lời thành thật, bằng không ta sẽ lục soát trí nhớ của các ngươi. Du Tiểu Mặc vừa lên tiếng đã bắt đầu bằng một câu hù họa, có lẽ thế giới bình thường không có khả năng này, nhưng bọn họ đều là tu chân giả, ai biết đối phương có thủ đoạn đặc biệt gì không. Nam tử cầm đầu khàn giọng nói, ta biết các ngươi là thành viên Bạch Sa được quốc gia phái tới bảo vệ Du gia, nếu đã phải bán mạng cho quốc gia, sao không đầu quân cho chúng ta, đan dược, công pháp, kỹ pháp tu luyện chúng ta đều có hết, chỉ cần ngươi có cống hiến tuyệt đối không thiếu lợi lộc. Du Tiểu Mặc dùng hai ngón tay búng đầu gã, gã thủ lĩnh kêu thảm một tiếng bay thẳng tới tường rào, âm thanh rất lớn, nhưng toàn bộ biệt thự vẫn yên lặng như thể không ai nghe thấy, hắn nói, bảo ngươi trả lời, đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta không đời nào nói cho các ngươi biết, có giỏi thì giết chúng ta đi. Một gã áo đen nói xong, lập tức cắn lưỡi, sau khi kêu lên một tiếng đau đớn, cả năm tên lập tức té xuống, cho dù không chết, đứt đầu lưỡi cũng không nói được. Lăng Tiêu bước tới, khóe môi hơi nhếch. Bản thân ta thích lấy trí nhớ từ người chết, người sống quá phiền, cứ kêu la oai oái không ngừng. Gã cầm đầu trợn tròn mắt, ấn tượng cuối cùng chính là khuôn mặt như ác ma của nam nhân. Sáu thi thể toàn bộ biến mất, Du gia lại khôi phục sự yên tĩnh, như chưa từng có kẻ nào đột nhập vào nơi này, không ai phát hiện. Ngày hôm sau, bốn thành viên của Du gia đều dậy từ rất sớm. Hôm nay chính là thời gian đàm phán. Sáng sớm, Du Tiểu Mặc đã nhìn chằm chằm vào Du Lộ và Du Bách mà cười ngu, cười tới nỗi hai người nhíu mày, vậy mà chính hắn còn không tự biết ý, kể từ sau khi biết tình cảm của hai người đối với hắn, vừa nhìn thấy họ trong lòng hắn lại cảm thấy vi diệu, có điều cảm giác này đã biến mất bởi một cú cốc đầu ngoạn mục của Lăng Tiêu. Ngốc xuất phát đi. Phiên ngoại 11, bại lộ, địa điểm Du gia và Lịch gia đàm phán là Học viện Lôi Đình. Học viện Lôi Đình canh phòng nghiêm ngặt, bên trong còn có rất nhiều cường giả, hơn nữa bởi vì khoảng thời gian này trùng với kỳ nghỉ cho nên học sinh không có mặt trong trường, không cần lo lắng sẽ có người đi nhầm, quả là địa điểm lý tưởng để đàm phán. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu ngồi xe cùng người Du gia, trên đường gặp phải ba lần tập kích, mãi tới khi đến Học viện Lôi Đình tập kích mới chấm dứt. Xe vừa tới nơi, họ liền gặp ngay đại biểu của Lịch gia ở cửa vào, còn chưa lên tiếng, giọng nói châm chọc khiêu khích của đối phương đã truyền tới, ông trời thật không có mắt, mấy lần ám sát liên tục cũng không đánh chết được các ngươi, quả nhiên là tai họa lưu ngàn năm. Câu này rất dễ khiến người ta hiểu lầm rằng đám sát thủ tập kích Du gia kia do Lịch gia an bài, nhưng hai bên đối lập lại thờ ơ, từ sau khi hai nhà triệt để coi nhau như nước với lửa. Không biết đã giao thủ ngoài sáng trong tối không biết bao nhiêu lần, ám sát cũng chỉ là chuyện thường ngày, cho dù giải thích chưa chắc Du gia đã tin, đương nhiên cũng chưa chắc đám sát thủ kia là do Lịch gia phái tới. Thấy người Du gia đều nhìn qua, gã nọ hất cằm có vẻ rất đắc ý. Du Tiểu Mặc kinh ngạc đánh giá gã một lần, khá là trẻ, bề ngoài cũng tạm được, nhưng so với Du Lộ và Du Bách thì quả là bị chèn ép tới lu mờ, tuyệt đối là một đứa nhỏ bất hạnh, chắc thường xuyên bị người nhà so sánh, bởi vì ánh mắt gã nhìn Du Lộ và Du Bách như thể chỉ hận không ăn tươi nuốt sống họ được. Có điều người Du gia luôn có một truyền thống tốt đẹp rất hoàn mỹ, đó chính là khi đối mặt với người mình không thích, họ thường không nhìn thẳng, coi kẻ kia thành không khí. Sau khi gã trẻ tuổi kia nói xong câu đó, ngoại trừ Du Tiểu Mặc, những người khác còn thẳng thèm bố thí cho gã một ánh mắt mà lướt thẳng qua gã đi vào Học viện Lôi Đình, làm gã kia tức giận quá sức. Những người khác của Lịch gia cũng đen mặt, vừa nhìn đã biết tình hình kiểu này khó mà hòa hợp được. Du Tiểu Mặc không rõ những người dốc sức muốn hàn gắn quan hệ giữa Du gia và Lịch gia nghĩ gì, chẳng lẽ họ không thấy Lịch gia toàn một đám não tàn sao? Cha, đám họ Du kia rất quá đáng. Lịch Lâm lập tức quay sang mách với ông chú bên cạnh gã. Ông chú này là gia chủ của Lịch gia Lịch Hoành, từ xưa tới nay đều bất hòa với Du Dung, hai nhà đều nổi tiếng vì luyện đan, Lịch gia không bằng Du gia là một vấn đề, nhưng nguyên nhân thực sự là do tướng mạo, cả lão và Du Dung đều là người cùng lứa, tuổi tác không cách biệt là bao, nhưng tướng mạo thì đúng là chênh lệch vạn dặm. Du Dung là một người đàn ông lịch lãm, phong độ nhẹ nhàng, toàn thân đều tỏa ra khí chất quý tộc giàu có, còn Lịch Hoành lại là một ông chú trung niên bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, mặc dù bộ dạng không xấu, nhưng cũng chỉ là một ông chú trung niên bình thường thôi, con lão không di truyền bề ngoài của lão, đoán chừng là giống mẹ. Mặt mũi Lịch Hoành u ám, nhìn chằm chằm vào bóng lưng mấy người Du gia, trong mắt lóe lên một tia ngoan độc. Chờ xem, bọn chúng không đắc ý được lâu nữa đâu. nghĩ đến kế hoạch của nhà mình, Lịch Lâm cười lớn. Đúng vậy, bọn chúng cũng chỉ tranh thủ đắc ý được bây giờ thôi. Nơi diễn ra đàm phán là phòng họp của học viện Lôi Đình, phòng họp vô cùng rộng lớn đã bị lấp kín 7-8 phần, ngoại trừ thành viên của Du gia và Lịch gia, những người khác đều là nhân vật lớn có thể dậm chân gây ra động đất ở kinh đô này, nếu những người này gặp chuyện không may tuyệt đối sẽ khiến nước sét chấn động. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã sớm bị đội trưởng Kiều Sâm gọi lại ngay khi vừa vào cửa. Sau khi hộ tống người Du gia an toàn tới nơi này, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, nhưng đây chỉ là một trong số những nhiệm vụ mà họ được giao thôi, tiếp theo họ còn phải giúp đỡ để buổi đàm phán được tiến hành thuận lợi. Mặc dù rất nhiều người hy vọng hai nhà có thể bắt tay giảng hòa, nhưng cũng có người hy vọng họ xích mích, nếu không thì sao Du gia lại liên tiếp bị ám sát, bởi vậy họ phải thường xuyên cảnh giác đề phòng mấy kẻ âm mưu phá hoại buổi đàm phán, cho dù Du Tiểu Mặc cảm thấy kể cả không có ai xông tới, hai nhà cũng không thể giảng hòa, nhưng họ vẫn phải tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên. Hai ngày bảo vệ người Du gia, các cậu có phát hiện việc gì bất thường không? Kiều Sâm hỏi, trên cơ bản thì không có gì bất thường. Du Tiểu Mặc đáp, nói xong lại nhớ tới điều gì, đêm qua có người lẻn vào Du gia, nhưng cả đám đều cắn lưỡi tự vẫn. Kiều Sâm còn định hỏi thật sự không có gì sao, ai ngờ câu sau đã dập tắt suy nghĩ này. Rất có thể đám người kia sẽ không từ bỏ ý đồ, các cậu chú ý, gặp được nhân vật khả nghi không nên hành động thiếu suy nghĩ, phải báo trước cho tôi, hiểu chưa? Hiểu, Du Tiểu Mặc gật đầu cười ha ha. Kiều Sâm thấy thái độ của hắn có vẻ hơi thờ ơ, nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì, có thể hộ tống Du gia tới học viện Lôi Đình an toàn, chứng tỏ họ vẫn có bản lĩnh, chỉ cần làm tốt công tác được giao, ông sẽ không so đo những chuyện khác. Du Tiểu Mặc đứng bên ngoài phòng họp, sung sướng nhìn bầu không khí dương cung bạc kiếm dù đàm phán chưa bắt đầu, không biết đợi sau khi đại boss thực sự xuất hiện, họ có còn thảnh thơi mà cãi nhau được không nhỉ? Lăng Tiêu, anh bảo khi nào kẻ kia mới đến? Lăng Tiêu dựa lưng vào vách tường, sắc mặt hờ hững, nghe hắn hỏi, khóe miệng nhếch lên. Ta có phải hắn đâu, làm sao biết hắn sẽ xuất hiện lúc nào, có điều chắc là khi đàm phán tiến hành tới cao trào chứ gì, người ở chỗ em toàn đức hạnh như thế. Du Tiểu Mặc nghe được câu cuối có vẻ ghét bỏ của y, cười nhạo, chẳng lẽ người ở đại lục thông thiên không có đức hạnh thế này, chắc nói cứ như anh không giống người thường ấy. Chẳng lẽ không phải ta không giống người thường sao? Lăng Tiêu cười tà khí với hắn. Du Tiểu Mặc tặng cho y một cước. Anh rất cần ăn đòn đấy. Lăng Tiêu bị chọc cho cười ha ha. Tiếng cười của y lây cho những người khác, kể cả đám người đang tranh cãi túi bụi trong phòng họp, mọi người đồng loạt nhìn ra phía ngoài, cảnh tượng rất rung động, thường thì cử động phạm nhị này do Du Tiểu Mặc độc quyền, vậy mà lần này lại biến thành Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc cảm thấy thần kỳ dễ sợ. Cả phòng họp chìm vào im lặng, một vị họ hàng của Lịch gia lập tức vỗ bàn. Người nào mà không tuân thủy quy tắc như vậy, không biết bọn tôi đang họp sao? Người này thấy Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu vừa đi cùng người Du gia, tưởng họ có liên quan, đúng lúc đang tức mà không biết xả đi đâu, liền mượn đề tài nói chuyện của mình, chút hết giận dữ lên đầu Lăng Tiêu, có điều hiển nhiên vận khí của lão này không được tốt lắm, chọn chúng Du Tiểu Mặc cũng được, vậy là lại nhắm vào Lăng Tiêu. So với người Du gia theo thói quen bỏ qua họ, thì Lăng Tiêu khi ấy là thực sự coi thường, đã vậy còn mang thái độ cao quý của bậc bề trên quan sát thứ sinh mệnh bé nhỏ, trước kia thì không thế, nhưng từ sau khi Lăng Tiêu trở thành chí tôn giả, cảm giác này càng ngày càng khắc sâu, trừ khi là người thân hoặc bạn bè, nếu không đều nhận được loại đãi ngộ này hết. Lăng Tiêu thờ ơ liếc nhìn người nọ, sự miệt thị trong ánh mắt kia làm đối phương giận tím mặt. Đây là ai, con mắt đặt ở sau lưng à, dám ngang nhiên phá hỏng hội nghị của chúng ta, không để mọi người vào mắt sao? Lịch Long giận dữ trách mách, lời nói rất có ý dẫn mọi người nghĩ theo hướng tiêu cực. Những người khác còn không có phản ứng, Du Tiểu Mặc đã ngoáy ngoáy tay, buồn bực nói, sao gần đây thường xuyên nghe được tiếng chó sủa ẳng ẳng thế nhỉ, vừa nãy ở ngoài cửa học viện cũng nghe thấy, chẳng lẽ tai em bị ngãnh ngãng? Tiểu quỷ thối, ngươi nói cái gì? Lịch Long nhìn Du Tiểu Mặc chằm chằm, hai mắt phun lửa. Du Tiểu Mặc giật mình nói, ông chú chẳng lẽ tai ông điếc sao, tôi nói gì ông cũng không nghe thấy à? Thường ghê vậy đó, nhưng tôi không có hứng lặp lại lần nữa cho ông đâu, vậy đi ông cứ coi như tôi không nói gì là được. Vô liêm sỉ, gia chủ Lịch gia Lịch Hoành cuối cùng cũng nổi giận. Du Tiểu Mặc đừng nói nữa. Cùng lúc đó Kiều Sâm cũng lên tiếng. Bản thân hắn còn không phát hiện điều gì bất ổn, Lăng Tiêu đứng bên cạnh đã ho hai tiếng, đợi lúc Du Tiểu Mặc phát hiện bốn ánh mắt nóng rực đã tập trung trên người hắn, nhiệt độ nóng tới nỗi hắn muốn nhảy dựng lên, không cần nhìn thì hắn cũng biết chắc chắn nét mặt bốn người lúc này đang rất khiếp sợ, hắn quên mất Kiều Sâm biết tên mình, bởi vì không ngờ lại gặp người nhà sớm như vậy cho nên hắn không đổi tên. Du Tiểu Mặc cố gắng bảo mình lờ bốn ánh mắt kia đi, cố co lại từng chút một, mãi tới khi cả người đều rúc vào sau bức tường, người bên trong không nhìn thấy hắn mới thôi. Du Tiểu Mặc lập tức ôm Lăng Tiêu, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ. Xong rồi. Bản thân tự thẳng thắn và bị vạch trần tuyệt đối là hai chuyện khác nhau, trước kia hắn cũng từng nghĩ về vấn đề này, vốn định sau khi mọi việc kết thúc sẽ thẳng thắn, nhưng kể từ khi biết tình cảm của người nhà dành cho hắn, hắn liền do dự, bây giờ dù đã trốn sau tường, hắn vẫn có thể cảm giác được bốn ánh mắt mãnh liệt kia đang xuyên thủng bức tường. Hức hức, làm sao bây giờ? Ngốc, phiên ngoại 12, đùa nghịch, đàm phán lại tiếp tục sau khi Kiều Sâm nói xin lỗi. Lịch Gia nhìn thấy Kiều Sâm mới biết họ là thành viên của Bạch Sa, mặc dù vẫn nghi ngờ Du Tiểu Mặc là người của Du Gia, bởi vì cùng họ Du cả mà, nhưng làm sao Du Gia lại xuất hiện thêm một người tên là Du Tiểu Mặc, họ không thể không biết. Có điều Lịch Gia không bới móc bốn thành viên của Du Gia càng ngày càng không yên lòng, người nhìn chằm chằm ra bên ngoài, người thì cúi đầu thoạt nhìn có vẻ tâm tư không đặt ở nơi đây, kết quả bị Lịch Gia lấy làm cái cớ, nói Du Gia không tôn trọng họ, căn bản không có tâm tư đàm phán, cứ tiếp tục cũng chỉ lãng phí thời gian của mọi người mà thôi. Đám người Lịch Gia này chẳng khác nào châu chấu cuối thu, tận dụng tất cả thời gian để nhảy nhót, đã muốn biểu hiện mình không có ý định đàm phán, lại còn đòi mình có lý có cớ cho ai, nói tới nỗi nước miếng văng tung tuế, dõng dạc như đang diễn thuyết vậy, làm một vài nhân vật lớn khẽ nhíu mày, cho dù Lịch Gia không muốn hòa giải với Du Gia cũng không cần phách lối như vậy. Phản ứng của Du Gia rất kỳ quái, những ai quen biết người nhà này đều hiểu, họ không phải là người thích chịu thiệt vậy mà hôm nay tất cả đều trầm mặc. Không biết đang suy nghĩ gì, một số người cảm thấy kỳ cục, có điều không đợi họ nghĩ ra nguyên cớ, Lịch Hoành đã hùng hùng hổ hổ dẫn theo đám người Lịch Gia rời khỏi phòng họp. Chư vị đi gấp gáp như vậy, phải chăng là đang có việc bận? Đúng lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên chặn ngay trước mặt Lịch Hoành, ban đầu nhiệm vụ này là của Du Tiểu Mặc, nhưng mà bây giờ hắn đang đóng giả rùa đen rút đầu, vì vậy liền tới phiên Lăng Tiêu. Lịch Hoành giận tái mặt, lạnh lùng quát tránh ra. Nếu nghe lời lão thì Lăng Tiêu đã không còn là Lăng Tiêu, chỉ thấy Lăng Tiêu nghiêng người khoanh tay, liếc mắt nhìn cả đám. Đừng kích động như vậy, có lẽ tiếp theo sẽ có một vở kịch hay đấy, với tư cách là một trong số đạo diễn, chẳng phải nên ở lại xem xét màn kịch do mình tự tay sắp đặt sao? Lịch Hoành sầm mặt lại, nhưng trong lòng lão đã cảm thấy kinh hãi, y lại có thể biết rõ. Không đời nào kế hoạch của họ hoàn mỹ như vậy, ngay cả các gia tộc khác cũng không phát hiện điều gì bất thường, người nam nhân này, lão chưa từng có ấn tượng gì, tại sao y lại biết? Vì cậu nói của y, trong lòng Lịch Hoành đang dâng lên sóng to gió lớn, nhưng trên mặt lại không biểu lộ một chút khác thường. Nói hưu nói vượn, nếu không tránh ra, đừng trách ta không khách khí. Vì tránh để mọi người nhìn ra sự khác thường, Lịch Hoành lập tức lớn tiếng quát nạt ý đồ che giấu, nhưng đáng tiếc giọng Lăng Tiêu không nhỏ, những người khác đã sớm nghe thấy. Còn chưa nói hết lời, Lịch Lâm đứng sau lưng lão đột nhiên ra tay với Lăng Tiêu. Cha gã còn chưa lên tiếng, Lịch Lâm đã vội đánh lén, hành động này bị rất nhiều coi là vô liêm sỉ. Lịch Lâm mặc kệ, năm đầu ngón tay như muốn moi tim Lăng Tiêu, chiêu thức này vô cùng ngoan độc, nếu như chúng chiêu, đại khái là không sống nổi. Khi mọi người cho rằng sẽ nghe thấy tiếng Lăng Tiêu kêu thảm thiết, một tiếng kêu thực sự vang lên, vô cùng thê lương, nhưng làm mọi người đồng loạt sững sờ, bởi vì âm thanh kia phát ra từ miệng Lịch Lâm, mọi người tập trung nhìn vào mới thấy trên mặt đất đã xuất hiện một vũng máu và một bàn tay đứt đoạn, Lịch Lâm đang tái nhợt quỳ trên đất. Có chuyện gì xảy ra thế? Người không thấy rõ đều nghi hoặc, ta sẽ giết ngươi. Lịch Hoành giận dữ gầm lên, có điều với tư cách là gia chủ, lão không tới nỗi mất lý trí như vậy, ngược lại còn âm lãnh nói. Xem ra ngươi biết không ít, nếu ngươi vội vàng muốn chết như vậy, ta sẽ làm theo nguyện vọng của ngươi, ra tay đi. Vừa dứt lời, phía sau lão lập tức xuất hiện 2 đến 30 tên áo đen, trên người đám áo đen này mang theo sát khí cực kỳ đậm đặc, mang tới cho mọi người áp lực nặng nề, chắc chắn đám người này đã trải qua huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, có lẽ trên tay đã tước đoạt hơn chục mạng người, nếu không thì sao mùi máu tươi lại nồng nặc như vậy, quan sát tới đây, một vài người thông minh lập tức minh bạch. Hành động của Lịch Gia nói rõ đám này đã lên kế hoạch từ lâu, muốn mượn buổi đàm phán lần này để giải quyết bọn họ một lần, nhưng vì không muốn Lịch Gia bị tổn thất cho nên lão mới vội vàng rời đi. Lịch Hoành, Lịch Gia các ngươi thật to gan. Một người có gia thế siêu cấp lập tức lạnh giọng chỉ trích, trên mặt không có vẻ gì là kinh hoàng, họ còn chưa tới mức bị đám áo đen này làm sợ đến thất thố, những người có mặt ở đây, làm gì có ai chưa từng trải qua sóng to gió lớn, chỉ là họ không ngờ Lịch Gia lại lớn mật như thế, chẳng lẽ bọn chúng không sợ sau khi sự việc bại lộ các đại thế gia sẽ tới tìm Lịch Gia tính sổ sao? Hẳn là Lịch Gia vẫn còn giấu con át chủ bài, nếu không thì sao Lịch Hoành lại tự tin như vậy? Du Dung có chút hiểu biết về Lịch Hoành trầm giọng nói xong ánh mắt lại chuyển về phía Du Tiểu Mặc, đồng tử đen kịt không biết đang suy nghĩ gì, bạn nhỏ nào đó bị nhìn tới nỗi mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, một người thì thôi đi, vậy mà có tới bốn người, ánh mắt người nào người nấy đều nóng rực. Ha ha, Lịch Hoành ngửa đầu cười ha ha, các ngươi đoán đúng, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Theo tiếng cười của lão vang lên, khoảng trời bao la phía trên học viện Lôi Đình bất chợt âm u, như thể đêm tối đột ngột kéo đến, thế giới mới thoáng cái đã trầm lặng, còn thêm khí tức của điểm xấu. Mọi người ngẩng đầu liền chứng kiến trên bầu trời đen kịt xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một bóng mờ đang đứng trên đó, giống như một người, nhưng lại không phải, bởi vì hình như trên đầu cái bóng kia có hai cái sừng. Một lát sau, bầu trời dần dần vang lên tiếng động rất nhỏ, càng ngày càng lớn dần, nếu cẩn thận nghe sẽ thấy đây là tiếng cười bị kiềm nén. Đúng lúc này, 30 tên áo đen và tất cả đám người Lịch gia đồng loạt quay về phía bóng mờ và quỳ xuống, biểu lộ của tên nào tên nấy đều vạn phần cung kính, kể cả Lịch Hoành cũng vậy, thậm chí trên mặt lão còn có vẻ nhún nhường, làm những người khác đều không tưởng tượng nổi, nhưng khi mọi người bắt được cảm giác mơ hồ về thực lực của bóng mờ kia, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Cung nghênh chủ nhân, giọng Lịch Hoành mang theo kích động khó nén. Trên bầu trời, bóng mờ kia dần dần lộ ra nguyên hình, đứng sừng sững trên không trung, thân thể gã rất lớn, phải hơn 2 mét, đúng là trên đỉnh đầu có hai cái rừng, sau đừng là một cái đuôi, bộ dạng giống như người sói, rõ ràng là một con yêu thú, rất có thể là một con yêu thú đã biến hóa thất bại, bởi vì yêu thú bình thường sau khi biến hóa thành công sẽ trực tiếp biến thành hình dáng loài người, làm gì có khả năng lại ra cái kiểu nửa người nửa thú thế này. Cung nghênh chủ nhân, những người khác cũng khó nén kích động, đồng loạt dập đầu bái lạy. Ha. Ngay thời khắc căng thẳng này, một tiếng cười lạc lõng vọng vào lỗ tai người sói, cặp mắt xám ngắt của gã lập tức tập trung vào người vừa phát ra tiếng cười kia, sắc bén như dao, trong mắt còn bao hàm lãnh ý và sát ý vô tận, âm thanh vang vọng bầu trời, loài người, người muốn chết. Người phát ra tiếng cười là Lăng Tiêu, khóe miệng còn nguyên nét vui vẻ chưa thu hồi, nghe thấy người sói nói vậy, y thích thú đáp, câu này của ngươi có hai điều sai, thứ nhất ta không phải là con người, thứ hai, ta không muốn chết, ta chỉ đang tìm thú vui mà thôi. Sắc mặt người sói trầm xuống, kiềm chế một chút, Du Tiểu Mặc bị người nhà nhìn tới sắp cháy đen lập tức nhào vào bên cạnh Lăng Tiêu, cẩn thận nói, vai trò của hai người đã thay đổi, lần này đến phiên hắn nói Lăng Tiêu, hắn chỉ sợ lỡ lần này gây ra danh tiếng quá lớn, đến lúc đó khó giải thích lắm mà. Lăng Tiêu ném cho hắn một ánh nhìn đồng tình, phu nhân cam chịu số phận đi, Du Tiểu Mặc, phi ai thèm sự đồng tình của anh, nếu thật sự đồng tình với hắn thì đừng làm náo động nữa coi. Lịch Hoành thấy tình thế đã bị bọn hắn khống chế, lại nhảy ra lần nữa, vội vã nói, chủ nhân, xin ngài nhất định phải giáo huấn kẻ này, hắn quá cuồng vọng, dám ra tay với con của thuộc hạ còn chém đứt tay nó, không thể tha thứ, hy vọng chủ nhân lấy lại công bằng thay thuộc hạ. Lịch Hoành, ngươi đúng là càng sống càng giật lùi, làm một con người mà lại tôn thứ người không ra người quỷ không ra quỷ này làm chủ nhân, quả thật là khiến tu luyện giả loài người chúng ta mất mặt. Âm thanh thong dong bình tĩnh của Du Dung truyền vào tai mọi người. Sắc mặt Lịch Hoành lúc trắng lúc xanh, lão cười lạnh, ai mạnh thì người đó là chủ nhân, Lịch gia chúng ta chỉ đi theo cường giả, đó là vì chúng ta thức thời, còn các ngươi, dám phản kháng chủ nhân, sớm muộn gì cũng chết. Du Tiểu Mặc kinh ngạc trợn tròn mắt, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này, coi cường giả là nhất không sai, nhưng giữa các chủng tộc khác nhau có một bờ vực rất sâu không thể vượt qua nổi, nếu dễ dàng như lão già này nói, thì các chủng tộc ở đại lục thông thiên việc gì phải phân chia rõ ràng như thế, hiển nhiên là đối phương đã bị quyền lực che mắt một lão già đáng thương, Du Tiểu Mặc nhỏ cho lão một giọt nước mắt đồng tình nè, chúc ngươi đi vui vẻ, pháo hôi. Người sói nhìn xuống đám đông, ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là thần phục ta, hai là chết. Du Tiểu Mặc giơ tay, có lựa chọn thứ bốn không? Người sói nhướng mày, vì sao không có lựa chọn thứ ba? Du Tiểu Mặc nhếch miệng cười nói, bởi vì ta thích số bốn. Ánh mắt người sói lóe lên vẻ tàn nhẫn, ngươi dám đùa giỡn ta, chúc mừng ngươi, đáp đúng rồi, nhưng không có thưởng. Lăng Tiêu tiếp lời gã, nụ cười còn xấu xa hơn Du Tiểu Mặc nhiều. Phiên ngoại 13, giải quyết pháo hôi trong một giây. Lăng Tiêu nói xong, bầu không khí đã trở nên một ngạt tới nỗi không ai thở nổi. Tất cả mọi người nhìn người sói càng ngày càng phẫn nộ, nhưng lúc này không ai dám ra mặt, kể cả đội trưởng của hai người là Kiều Sâm, họ không vô tri, tất cả đều mơ hồ cảm nhận được thực lực của người sói. Nhưng cũng có người vô cùng lo lắng cho Du Tiểu Mặc. Du Bách và Du Lộ nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, không cần xác nhận, trong lòng họ đã có đáp án, Du Tiểu Mặc trước mắt chính là người mà họ ngày nhớ đêm mong. Du Tiểu Mặc tên ngốc này. Du Bách nóng tính đột nhiên phá vỡ không khí quỷ dị xung quanh, lớn tiếng quát Du Tiểu Mặc một câu, trong mắt lóe ra nộ khí, nhìn chòng chọc vào Du Tiểu Mặc đang cố rụt đầu, thấy hắn hành động như hoảng sợ vì bị quát, lửa giận trong lòng Du Bách càng bùng lên. Về phần Du Lộ trầm ổn, anh không quát lớn như Du Bách, chỉ dùng ánh mắt tĩnh mịch như đầm lầy sâu thẳm nhìn Du Tiểu Mặc, không nói một lời, càng khiến người ta nổi da gà hơn. Du Tiểu Mặc sờ cánh tay nổi hết da gà da vịt, quả nhiên họ đã đoán được, nhưng hắn không có dũng khí quay người, hơn nữa hắn cho rằng trong tình hình hiện tại không thích hợp nói chuyện riêng. Tiểu Mặc, đúng lúc này, một giọng nói nghẹn ngào yếu đuối đột nhiên đập thẳng vào tim hắn. Du Tiểu Mặc tiếp tục được trải nghiệm cảm giác chấn động mãnh liệt là mẹ Du, lần đầu tiên hắn nghe thấy mẹ gọi tên mình với tình cảm dạt dào như thế, đây là thứ mà trước kia hắn vẫn mong đợi mãi, nhưng tiếc là đến chết cũng không đợi được. Bây giờ, khi đã biến thành một người khác mới nghe được tiếng gọi ấy, trong lòng hắn tràn đầy chua xót, hắn không muốn trải nghiệm thêm lần nữa. Sau lưng, mẹ Du thấy hắn chết sống không chịu quay đầu lại, gương mặt bị nước mắt làm ướt nhòa toát lên vẻ đau thương, hình như rất yếu ớt, ba Du đành phải ôm chặt lấy bà. Người sói đứng trên không trung nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt lóe lên một tia sáng đỏ, gã đột nhiên liếc Lịch Hoành ra hiệu, Lịch Hoành nhận được tin tức lập tức ra lệnh cho đám áo đen sau lưng, một đám người bất thình lình phát động công kích, đa số đều ập về phía người của Du gia. Mọi người cẩn thận, Kiều Sâm vẫn tập trung cảnh giác vào đám áo đen, thấy chúng đột nhiên động thủ, lập tức lớn tiếng cảnh báo, mọi người đã sớm chuẩn bị, bởi vậy không đến mức luống cuống tay chân. Bốn gã áo đen nhanh chóng lao về phía Du Lộ và Du Bách, thấy một kích không thành liền liều mạng xông tới, bọn chúng đều là khôi lỗi của gã người sói kia, dù bị thương cũng không cảm giác được. Du Bách đang phiền não vì Du Tiểu Mặc không đáp lại, bây giờ lại có kẻ tự dẫn xác tới cửa, hung hăng đập một quyền, đánh trúng một tên áo đen, lực không nhỏ, tên áo đen kia chảy máu thất khiếu, bay tít ra xa rồi nện mạnh xuống nền nhà, tiếng xương cốt gãy còn lớn gấp bội. Nếu như nói Du Bách là bạo lực nóng, thì Du Lộ chính là bạo lực lạnh, âm thầm đánh ngã một tên áo đen, khi mọi người kịp phản ứng mới phát hiện gã áo đen bị Du Lộ đánh ngã còn thảm hại hơn, cổ đã bị vặn nát. Du Tiểu Mặc ban đầu còn có chút lo lắng, bây giờ đã im lặng. Dù ở vị diện cấp thấp như trái đất, nhưng tốc độ tu luyện của Du Lộ và Du Bách hoàn toàn không thua kém gì người ở vị diện cao cấp, rõ ràng là một xã hội văn minh, nhưng họ còn tàn bạo hơn cả người ở đại lục thông thiên nữa, quả không hổ gen của Du tộc. Phu nhân, em chắc là mình không phải được nhặt về chứ? Lăng Tiêu đột nhiên nói với hắn một câu như vậy. Du Tiểu Mặc, không gạt anh, thực ra em được ôm về đó. Lăng Tiêu đang định nói thêm đôi lời, gã người sói không chịu được cô đơn đã chen vào, âm thanh vang lên, đồng thời còn giáng một cú đấm xuống đầu họ. Cú đấm này khủng khiếp hơn của Du Bách, mặt đất đã bị nện vỡ thành một hố sâu cỡ 3-4 mét. Nhìn thấy cảnh này, suýt nữa thì Du Bách đã khàn giọng kêu lên, nhưng khóe mắt đột nhiên liếc qua, chẳng biết từ khi nào, bóng người mà cậu quan tâm đã thuấn di tới bên cạnh cây cột, quay lưng về phía họ, không biết đang tranh chấp gì với Lăng Tiêu, như thể bọn họ không ở cùng một thế giới. Du Bách đột nhiên cảm thấy lo lắng của mình quá vô ích. Du Bách chuyên tâm chút. Du Lộ đột nhiên xuất hiện sau lưng Du Bách giúp cậu cản công kích của gã áo đen, sau đó mới quay đầu lại. Tiểu Mặc, bây giờ đã không cần chúng ta lo lắng. Sự nôn nóng trên mặt Du Bách lập tức sững lại. Họ không ngu, đương nhiên cũng nhìn được hai người đã dám khiêu khích gã người sói kia, nhất định đã nắm chắc, nhưng một trong hai người ấy là Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc đã được họ bảo vệ 18 năm, trong lòng cậu, hắn vĩnh viễn là người anh ngốc nghếch cần được bảo vệ, vậy mà giờ có người đột nhiên nói cho cậu biết, con người ngốc ngốc khi xưa đã trở nên lợi hại hơn cả mình, Du Bách cảm thấy rất khó chấp nhận. Du Bách nên nhận rõ sự thật, bên cạnh Tiểu Mặc đã có người khác. Giọng nói bình tĩnh của Du Lộ lại vang lên, mang theo cảm giác nhẹ nhõm mà người ngoài không hiểu nổi. Hai mắt Du Bách lập tức đỏ lên, sao cậu lại không biết, rõ ràng quan hệ giữa Du Tiểu Mặc và nam nhân tên Lăng Tiêu kia không hề bình thường, chỉ là cậu không muốn thừa nhận thôi, ca ca ngốc mà cậu cẩn thận bảo vệ mười mấy năm lại có ngày không cần cậu nữa, người bên cạnh hắn lại trở thành một người đàn ông khác, hoàn toàn thay thế vị trí của cậu. Du Lộ không nói gì nữa, chuyện này cần Du Bách tự hiểu rõ. Bên kia, người sói thấy một quyền của mình không đánh trúng Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, nhưng cũng không thấy họ phản kích, cứ tưởng hai người đang sợ hãi, lập tức giơ nắm đấm lên nện xuống, học viện lôi đình đẹp đẽ đã bị thủng lỗ chỗ, ai ngờ mục tiêu vẫn nhờn nhơ ngoài phạm vi tấn công, người sói nóng tính quát hai bóng người khoan thai vẫn đang rảnh rỗi tranh luận kia, loài người, các ngươi chỉ biết rụt đầu như rùa sao. Vừa nói xong, hai người cùng nhìn về phía gã. Hai cặp mắt đen nhánh không rõ cảm xúc nhìn gã chằm chằm. Người ổn lắm, người sói hoảng hốt khi kịp phản ứng liền thẹn quá hóa giận, gã lại có thể sinh lòng e sợ vì hai tên người tầm thường, nhất định là ảo giác, để chứng minh mình không sợ họ, gã ngửa lên trời hét lớn một tiếng, một luồng khí thế mạnh mẽ triệt để bùng nổ, lập tức bao trùm cả học viện lôi đình, những người đang đánh nhau kịch liệt vội vã lùi lại. Mặc dù biết thực lực của người sói rất mạnh, nhưng trong lòng họ vẫn ôm một chút hy vọng, mãi tới giờ phút này mới thật sự tin tưởng, quả nhiên người sói đã có chuẩn bị. Trên sân trường, tất cả mọi người nhanh chóng chia làm hai tốp, Lịch Hoành dẫn người của Lịch gia và đám áo đen lui về phía người sói, trên mặt vô cùng đắc ý, càng ngày lão càng cảm giác lựa chọn của mình quá chuẩn xác. Ta nói lần cuối, thần phục ta hoặc chết. Người sói đang quan sát họ cuối cùng phát ra một câu cảnh cáo. Chỉ một tên người sói cũng muốn leo lên đầu chúng ta ư, mơ mộng hão huyền. Phó hiệu trưởng của học viện Lôi Đình cười lạnh rất không khách khí, giờ phút này ông mới giống một người lãnh đạo nghiêm túc, lời ông nói cũng đại biểu cho lập trường của tất cả mọi người. Chủ nhân, nếu chúng đã kiêu ngạo như vậy, giết hết chúng đi, để chúng tận mắt thấy thủ đoạn của ngài. Lịch Hoành nói, lão không muốn người sói bỏ qua cho đám ngày, không ít những kẻ đang đứng ở đây là kẻ thù của lão, ví dụ như Du Gia, mà cho dù không phải kẻ thù, Lịch Hoành cũng không muốn chia sẻ quyền lực với họ, một khi người sói nắm giữ vị diện này, gã sẽ là công thần lớn nhất, Lịch Gia cũng sẽ trở thành gia tộc siêu cấp số một vị diện. Có điều lão không biết người sói không hề nghĩ như vậy, nội tình của những gia tộc này không tệ, hơn nữa bây giờ gã đang thiếu nhân thủ và tài nguyên, cho nên nếu có thể, gã càng muốn họ thần phục mình. Nhớ tới chuyện này, ánh mắt người sói tập trung về phía Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu vẫn đang nhỏ giọng nói chuyện, hai người kia đã chạm vào ranh giới cuối cùng của gã, đã thế, gã sẽ dùng chúng để khai đao. Du Tiểu Mặc còn đang quyết cãi cọ với Lăng Tiêu. Em cảm thấy, người thực sự được nhặt về là anh đấy, đàn ông sao có thể mang bầu 10 tháng được, anh chỉ có thể được thai nghén bên ngoài cơ thể. Nói xong còn bày ra biểu lộ như thật, thai nghén bên ngoài cơ thể bằng nhặt được. Lăng Tiêu cảm thấy kết luận của hắn thật mới lạ, đương nhiên, là một phu quân hợp cách y rất phối hợp với tiết tấu của phu nhân nhà mình. Du Tiểu Mặc lập tức dùng giọng điệu trẻ nhỏ khó dạy mà nói, sao anh lại ngốc đi rồi, đây là chân lý được em sáng tạo. Lăng Tiêu câm nín mất 2 giây. Phu nhân, hình như em đang được một tấc lại muốn tiến một thước rồi đấy. Du Tiểu Mặc cười hì hì, vỗ vỗ vai y, đừng như vậy mà, ngẫu nhiên để em thắng thế một lần thì sao chớ, đây là nghĩa vụ của anh, bằng không lần nào cũng bắt em chịu thiệt hả, thân là nam nhân của em, anh phải rộng lượng một chút. Lăng Tiêu nói, nếu ta phiền muộn thì phải làm sao đây? Ngón tay Du Tiểu Mặc chỉ qua hướng khác, lia thẳng vào người sói đang có ý xấu. Nhìn đi, chẳng phải ở đây có sẵn một bao cát cho anh chút giận sao, em giải quyết đám còn lại, còn cái con nửa người nửa thú tự coi mình là số một thiên hạ này giao hết cho anh đó, tên này da dày thịt thô, chỉ anh mới đánh được thôi. Lăng Tiêu liếc nhìn người sói, ghét bỏ cau nhàu, phu nhân, em để mắt tới nó quá rồi đấy. Hai người càng nói càng không kiêng kỵ, người sói nổi giận đùng đùng, cuối cùng không nhịn được nữa, tiếng sói chu vang lên, chỉ thấy bề ngoài của gã nhanh chóng thay đổi, cơ thể cao lớn còng xuống, làn da thô ráp nhanh chóng mọc lên lớp lông màu đen, khuôn mặt vuông cũng bị lông bao phủ, đồng thời kéo dài, biến thành mặt sói, trên lớp lông đó là một cặp mắt xanh lạnh lẽo, con sói âm tàn nhìn chằm chằm vào hai người. Phía dưới vừa vang lên một tiếng kinh hô, mọi người nghe thấy người sói phát ra tiếng gầm uy hiếp, sau đó xông thẳng về phía Du Tiểu Mặc, không đầy 2 giây đã tới trước mặt hắn, hàm răng sắc nhọn mở lớn như muốn cắn xé hắn, Du Tiểu Mặc nhảy dựng lên la lớn, sao không giống suy tính của hắn vậy? Phạm quy, vì sao hết lần này tới lần khác đều nhằm vào em? Ngay lúc người sói sắp ngoạm đầu hắn, Du Tiểu Mặc vung tay lên, một quyền đập trúng cái đầu sói to tướng, lực không nhỏ, con mắt màu xanh lục của người sói đều lồi ra, bịch một tiếng, cả con sói to tướng ngã quỵ dưới chân hắn, đầu chúi xuống đất. Bà Du và mẹ Du còn đang sợ tới nỗi trái tim sắp nhảy ra ngoài, hai chữ coi chừng kẹt ngay cổ họng, sững sờ nhìn con thứ hai vừa biển diễn tiết mục có tên giải quyết pháo hôi trong một giây, người sói mà họ coi như kẻ thù khủng khiếp đã được giải quyết như vậy, tốc độ nhanh tới nỗi khiến họ tưởng những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Phu nhân, em mới là người phạm quy. Khi tất cả chìm trong im lặng, giọng Lăng Tiêu bỗng nhiên vang lên từ nơi xa xôi. Phiên ngoại 14, định ngày hẹn. Buổi đàm phán kia kết thúc ngay sau khi Du Tiểu Mặc chạy trối chết. Tu vi của gã người sói kia cỡ thiên cảnh, ở vị diện cấp thấp này tuyệt đối là cường giả đỉnh trên đỉnh kim tự tháp, nếu như không có Du Tiểu Mặc, nói không chừng gã thực sự trở thành người thống trị trái đất cũng nên. Về phần Lịch gia, không có người sói làm chỗ dựa, nhanh chóng lâm vào cảnh tường đổ mọi người đầy. Một gia tộc từng vững chắc như thành lũy, không có những gia tộc cường đại ở kinh đô ủng hộ, mới chưa đầy 2 ngày, toàn bộ Lịch gia đã gục, những gia tộc siêu cấp ở kinh đô đã không còn bóng dáng của Lịch gia, sụp đổ, kể cả vị đan sư cao cấp của Lịch gia cũng không may mắn thoát khỏi, gần như không ai đề cập tới. Đối với Du Tiểu Mặc mà nói, những thứ này chỉ là việc nhỏ. Từ sau khi thân phận của hắn bị vạch trần, 4 thành viên Du gia tìm trăm phương ngàn kế để nói chuyện với hắn, hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, sao có thể đối mặt nói chuyện với họ được, cho nên vẫn cố trốn tránh. Bọn hắn cũng không trở về Bạch Sa nữa, Kiều Sâm không thúc, dù sao mọi người vẫn ngầm hiểu với nhau. Chỉ là Du Tiểu Mặc không ngờ tới cuối cùng mình cũng bị tìm được. Làm sao mọi người tìm được? Du Tiểu Mặc nhìn Du Bách đang chặn ngay cửa phòng, phía sau cậu là Du Lộ, không thấy ba Du và mẹ Du đâu, mặc dù rất tò mò vì sao họ tìm được mình, nhưng hắn vẫn thở phào một tiếng, ít ra không cần đối mặt với cả 4 người một lần, chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi đâu. Du Bách cười lạnh một tiếng, không nói cho anh, khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, nhìn về phía Du Lộ đang nghiêm mặt, hoàn toàn không có khả năng tìm ra manh mối gì trên khuôn mặt kia, hắn nên có giác ngộ này từ trước mới phải, hai người này đều khó chơi. Một ngọn núi lửa, một ngọn núi băng, hắn thật hy vọng một ngày nào đó thấy nóng giãn lạnh co. Phu nhân, sao không mời khách vào? Sau lưng là giọng nói mang cười của Lăng Tiêu, không khác gì đổ dầu vào lửa. Vừa dứt lời, Du Tiểu Mặc liền phát hiện nhiệt độ lập tức giảm xuống, rõ ràng bây giờ là mùa hè, nhưng hắn lại cảm thấy lạnh không kém gì mùa đông, da gà da vịt đua nhau nổi lên, hắn rất rất muốn giơ tay chà chà mấy cái. Du Bách nóng tính nặng mặt, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói anh em ruột đến thăm nhau lại biến thành khách. Du Tiểu Mặc, 10 năm không gặp, lá gan của anh to quá nhỉ, còn dám chối bỏ quan hệ với chúng tôi, anh có ý định không coi chúng tôi là người thân thật sao? Du Lộ đứng sau lưng nghe mà nhíu mày, đáng tiếc là không kịp cản Du Bách lại. Sự xấu hổ trên mặt Du Tiểu Mặc lập tức biến mất, hắn tự giễu, người chính thức muốn phủi sạch quan hệ với tôi là các người mới phải, tôi chỉ là một người bình thường, chẳng phải các người vẫn coi tôi như gánh nặng sao? Nếu không phải 10 năm trước tôi bất ngờ chết, chắc các người còn đang suy nghĩ làm sao để biến mất khỏi thế giới của tôi, sau đó cả nhà các người sẽ sống một cuộc sống đầm ấm vui vẻ, tôi nói không sai chứ. Du Bách thấy rõ nét châm chọc trên mặt hắn, trái tim như có ai bóp nghẹt, mặc dù cậu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng chính tai nghe Du Tiểu Mặc nói những điều này, Du Bách phát hiện khả năng thừa nhận của mình kém xa so với tưởng tượng, quả nhiên hắn đã biết rồi. Tiểu Mặc, sự việc không phải như em nghĩ đâu. Du Lộ trầm mặc bình tĩnh nhìn hắn, vẫn thong dong như trước. Chỉ là lần này Du Tiểu Mặc nhìn thấy vẻ đau thương lờ mờ trong ánh mắt anh, hắn cảm thấy mình hoa mắt rồi, hình tượng Du Lộ trong lòng hắn vẫn luôn cao lớn như ba, là người đàn ông mạnh mẽ, không hề có chút yếu ớt nào. Tôi không muốn nghe các người giải thích, tôi chỉ tin những gì mình tai nghe mắt thấy, nếu các người đến chỉ để nói những lời này, vậy mời ra khỏi đây, tôi không rảnh. Lòng dạ Du Tiểu Mặc lúc này cứng như thép, hắn không muốn tha thứ cho họ dễ dàng như vậy, nói xong hắn lui về phía sau một bước, dùng sức đóng cửa lại. Du Bách nhanh chân chặn động tác của hắn. Đừng tưởng tôi không biết anh đang rất rảnh rỗi, tôi nghe tiếng trò chơi truyền tới từ bên trong, nếu anh không muốn thấy ngày mai tôi còn phiền anh nữa, vậy thì tốt nhất nên đi cùng chúng tôi gặp ba mẹ một chút, họ vẫn luôn nhớ anh. Du Tiểu Mặc thấp giọng mắng một câu, Lăng Tiêu thúi, rõ ràng hắn tắt trò chơi rồi mà. Nhưng lời Du Bách nói quả thật đã khiến hắn do dự, Du Bách là người nói được làm được, nếu như hắn không đáp ứng nó, có lẽ mỗi ngày nó sẽ chạy tới làm phiền hắn cũng nên, bây giờ hắn cũng không thể bỏ chạy về đại lục thông thiên được, thế thì mất mặt muốn chết luôn á. Được rồi, tôi đồng ý. Tôi đã đặt phòng ở vườn hoa thiên hải, tối mai không gặp không về. Du Bách lập tức nói. Du Tiểu Mặc đang âm thầm siết chặt nắm đấm lại vừa xoắn suýt dầu dĩ, lại bị Du Bách lừa gạt, tên này đã sớm biết mình sẽ đồng ý cho nên mới chuẩn bị xong xuôi hết thảy, chỉ đợi hắn nhảy vào, vậy mà hắn vẫn ngu ngốc bị lừa. Sau khi hai người rời đi, Du Tiểu Mặc ủ rũ cúi đầu trở lại phòng ngủ, Lăng Tiêu đang cầm điều khiển trò chơi của hắn giúp hắn qua bàn, động tác càng ngày càng thuần thục chuyên nghiệp hơn thanh niên thế kỷ 21 thứ thiệt như hắn nhiều, đang định há miệng nói gì, Lăng Tiêu đã ném tới một câu. Ta đã đoán được kết quả. Du gia, khi mẹ Du hay tin Du Tiểu Mặc đồng ý nói chuyện với họ thì vô cùng cao hứng, cùng ngày liền kéo chồng mình ra ngoài mua đồ, bà muốn ăn diện thật đẹp, nói không chừng con trai nhất thời mềm lòng, thấy bà càng ngày càng xinh đẹp sẽ tha thứ họ cũng nên, không thể không nói, có khi tính cách ngẫu nhiên phạm nhị của Du Tiểu Mặc là di truyền từ mẹ Du cũng nên. Bà Du bất đắc dĩ, đành phải liều mình cùng quân tử. Mặc dù ông cảm thấy suy nghĩ của vợ mình rất ngây thơ, nhưng nếu đối tượng là con thứ hai, tất cả đều có khả năng. Thời gian ước định tới rất nhanh, thành thị phồn hoa ban ngày nhanh chóng bị đời sống ban đêm thay thế, ánh trăng treo trên đỉnh trời, lúc này vườn hoa Thiên Hải đang chậm rãi nghênh đón thời khắc cao điểm nhất trong ngày, mỗi vị khách bước vào nơi này đều là người có thân phận, có địa vị. Người Du gia không thích những nơi náo nhiệt như thế, nhưng đồ ăn ở đây không tệ, nhất định sẽ làm Tiểu Mặc thỏa mãn. Thời gian vừa đến, Du Tiểu Mặc dẫn phu quân Lăng Tiêu xuất hiện trước cửa lớn của Hoa Viên Thiên Hải, nhìn tòa nhà đẹp đẽ này, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác trở về sau khi đặt chân tới trái đất, đây mới là thành phố lớn, thậm chí là bầu không khí thực sự của trái đất, dường như loại thế giới khắp nơi đều là tu luyện giả kia chỉ là ảo giác. Cảm khái xong, Du Tiểu Mặc dẫn Lăng Tiêu đi vào, phục vụ viên đã sớm để ý họ lập tức ngăn lại. Phiên ngoại 15, khổ nhục kế. Hai vị tiên sinh, chỗ chúng tôi là nơi cao cấp, người không có phận sự không thể tùy ý vào. Sau khi cản họ lại, phục vụ viên liền khách khí nói, không phải là vì xem thường hai người, mà vườn hoa Thiên Hải có quy định, đa số muốn vào phải mặc lễ phục mới được, mà một phần nhỏ không cần tuân thủ quy định của vườn hoa Thiên Hải chính là hội viên có thẻ kim cương, bình thường những người này đều là nhân vật rất có mặt mũi. Hai người không có thẻ kim cương, lại mặc trang phục bình thường, cho nên cần tuân thủ quy tắc. Du Tiểu Mặc không biết cho nên hắn rất nghi hoặc, cứ cho hắn là người không có phận sự đi, nhưng rõ ràng vừa nhìn Lăng Tiêu là biết đây là một đại nhân vật tràn ngập quý khí, vị phục vụ viên này không có ánh mắt tới cỡ nào mới có thể bỏ qua Lăng Tiêu chứ. Thế nào mới được coi là người có phận sự? Du Tiểu Mặc kiên nhẫn nói. Phục vụ viên cười cười, chỉ cần mặc Âu phục là đủ. Cách ăn mặc thường ngày đã là biểu tượng cho địa vị ở vườn hoa Thiên Hải, mặc dù yêu cầu y phục có chút kỳ quái, nhưng hắn đành phải tuân thủ quy tắc của nhà hàng thôi. Du Tiểu Mặc không làm khó phục vụ viên, cũng không nói cho Du Bách là mình đã tới. Hai người rời khỏi vườn hoa Thiên Hải, nói đến Âu phục, Du Tiểu Mặc phát hiện từ sau khi tới vị diện này, không chỉ hắn mà ngay cả Lăng Tiêu cũng chưa từng mặc chính trang, nghĩ vậy, hắn không khỏi tò mò, không biết Lăng Tiêu mặc Âu phục sẽ như thế nào nhỉ. 10 phút sau, hai người lại xuất hiện ở cửa vào vườn hoa Thiên Hải, ánh mắt của phục vụ viên dán chặt vào Lăng Tiêu. Âu phục màu trắng khiến y ưu nhã như một hoàng tử, không chỉ phục vụ viên, những người đi ngang qua đều choáng váng. Du Tiểu Mặc dẫn Lăng Tiêu đi vào, kiêu ngạo cực kỳ, đây là nam nhân của hắn đó. 2 phút sau, phục vụ viên còn cảm thán sao trên thế giới này lại có người hoàn mỹ như vậy. Chỉ mặc mỗi một bộ Âu phục màu trắng thôi mà khí chất toàn thân đều thay đổi, hào quang chói mắt vạn phần, từng cử chỉ đều tràn đầy mị lực, mãi tới khi hai người mặt mũi hằm hằm xuất hiện trước mặt phục vụ viên mới tỉnh táo lại. Thấy quần áo họ không chỉnh tề, phục vụ viên lập tức cản họ lại. Hai vị tiên sinh, các vị không thể vào. Lửa giận của hai người vốn đã bốc lên ngút trời, nghe thấy phục vụ viên nói vậy cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, một trong hai người đàn ông giận dữ quát, mẹ kiếp, các người còn dám nói với ông không thể vào cái quái gì, bộ Âu phục ông đây đặt may 2 tháng còn chưa mặc đủ 1 giờ đã bị người ta cướp mất, các người phải chịu trách nhiệm. Phục vụ viên, mọi người, lại nói tới Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu thành công đi vào Hoa Viên Hải Thiên, hai người được một phục vụ viên khác dẫn tới gian phòng Du Bách đã đặt vừa đi vào, 4 ánh mắt bên trong đồng loạt nhìn qua. Du Tiểu Mặc lập tức căng thẳng, hắn vẫn không quen được với việc bị 4 người cùng nhìn, nhất là mẹ Du với vẻ mặt mong đợi đằng kia, người mẹ mà hắn đã từng tôn kính và sợ hãi, một quý phu nhân trong lòng hắn, lúc này lại bày ra nét mặt như một thiếu nữ, cặp mắt lóe sáng lấp lánh, nhìn hắn đầy hy vọng. Du Tiểu Mặc nhìn qua chỗ khác, nét mặt mẹ Du liền đổi thành thất vọng. Du Bách ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu như gặp kẻ thù, mặc dù cậu và Du Lộ không để ý tới bề ngoài của bản thân cho lắm, nhưng họ đều biết bộ dạng của mình rất xuất sắc, từ nhỏ đã được nghe đủ các mỹ từ ca ngợi. Lúc này, Du Bách đột nhiên phát hiện nam nhân thay mình đứng bên cạnh Du Tiểu Mặc còn xuất sắc hơn cả mình, cảm giác tức giận trong lòng càng dâng cao, Du Tiểu Mặc lại có thể chọn được một người hoàn toàn không thua gì cậu và Du Lộ, phải biết xưa giờ khả năng quan sát của người này rất kém. Tiểu Bách ngơ ngác gì thế, còn không mau nhường chỗ cho anh hai của con. Mẹ Du lập tức nói với Du Bách ngồi cạnh bà, đứa con út từng được yêu thương nhất, bây giờ lại bị chê. Du Bách không để tâm, tất cả sự chú ý của cậu đều tập trung hết vào Du Tiểu Mặc, nghe mẹ nói như vậy, lập tức đứng dậy nhường chỗ, có điều Du Bách chơi xấu, chỉ dịch qua bên cạnh một ghế, nếu Du Tiểu Mặc muốn ngồi đó thì phải rời Lăng Tiêu ra. Mẹ Du không chú ý tới mấy thứ này, mừng rỡ nói với hắn, Tiểu Mặc mau tới ngồi cạnh mẹ đi. Du Tiểu Mặc liếc nhìn Du Bách, sau đó kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Thôi, bọn con ngồi đây là được rồi. Sau đó hắn chủ động kéo ghế cho Lăng Tiêu. Thấy cảnh này, mẹ Du lập tức hiểu Du Bách đang giở trò quỷ, lườm một cái tóe lửa, sau đó mới ném ánh mắt cầu cứu cho chồng mình.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng kinh hô, người đi ngang qua đồng loạt dừng lại xem cảnh tượng này, nhìn một hồi mới phát hiện quả bóng rổ trên tay nam nhân không hề có dấu hiệu dừng lại, thậm chí vẫn giữ nguyên tốc độ xoay tròn. Thanh niên sau lưới sắt biến sắc, ngay lúc hắn chuẩn bị lên tiếng, quả bóng trên tay Lăng Tiêu đột ngột dừng lại, y nâng quả bóng lên cao, nhẹ nhàng quăng về phía sân bóng, quả bóng bay vút ra ngoài, tạo thành một đường cong trên không trung rồi nhẹ nhàng chui vào rổ, thậm chí còn không đụng vào lưới. Tất cả cùng ngơ ngác, kể cả thanh niên đã khiêu khích họ, nét mặt thoáng chốc đã sững lại. Du Tiểu Mặc không nhịn được mà cười lớn, nếu là kiếp trước chắc chắn hắn sẽ cảm thấy bóng rổ là một môn thể thao rất sôi nổi, rất gay cấn, nhưng bây giờ hắn lại thấy trò này có chút trẻ con, bởi vì mặc kệ rổ có cách họ bao xa, quả bóng trong tay vẫn dễ dàng lọt vào rổ. Thanh niên kia bị tiếng cười của hắn làm thẹn quá hóa giận, đột nhiên đi về phía họ, nói có dám đánh một trận streetball với chúng tôi không? Du Tiểu Mặc ngơ ngác, còn dám thách họ luôn. Hắn đột nhiên phát hiện thanh niên này rất có dũng khí, người bình thường vừa chứng kiến chiêu kia của Lăng Tiêu chắc phải giật mình ghê lắm, làm gì còn dám khiêu khích họ. Tiểu quỷ, nếu thua thì đừng khóc nhè. Lăng Tiêu khoanh tay trêu chọc hắn. Thanh niên kiêu ngạo hất cằm, vô cùng tự tin, đây là địa bàn của bọn tôi, chúng tôi sẽ không thua đâu. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Du Tiểu Mặc có vẻ thấp bé. Nụ cười nơi khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, đang coi thường chiều cao của hắn sao. Lăng Tiêu nhún vai thờ ơ. Vậy thì tới đi, 10 phút sau, bên ngoài sân bóng rổ đầy ắp người, tin tức mới truyền đi không bao lâu, đã có nhiều người chạy tới, đa số đều mang tâm trạng xem trò vui, cũng có một phần ủng hộ thanh niên tới cổ vũ, không bao lâu còn kiếm được một đội cổ động viên 7 người. Thế mới biết Manhattan đã từng xuất hiện rất nhiều anh hùng và thần thoại bóng rổ đường phố, và nơi đây cũng được coi là nơi khởi điểm bóng rổ đường phố, mà đội của thanh niên chính là đội bóng nổi tiếng nhất khu vực này, họ đã chiếm sân bóng dưới chân hơn 3 năm. Đến nay vẫn chưa gặp được đối thủ, quả nhiên là có thực lực, bảo sao dám khiêu khích bọn hắn. Bởi vì bọn hắn chỉ có 2 người, thanh niên quyết định hình thức 2 đấu 2, nhưng Lăng Tiêu lại bảo tốt nhất là cả đội bên đó cùng lên đi, tức là 2 đấu với 6, làm họ bực quá sức quyết định cho 2 người đẹp mặt. Chúng ta làm thế này có được coi là khi dễ người ta không? Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn 6 người phía đối diện đang khởi động làm nóng người. Lăng Tiêu xoay quả bóng trên tay, cười xấu xa. Không phải em nói bóng rổ là một loại vận động để giải trí sao, chơi vui thôi mà, không thể coi là khi dễ người. Du Tiểu Mặc không nói gì. Thời gian vừa đến, trận đấu chính thức bắt đầu, 6 thanh niên xoay tay chờ mong dạy cho 2 người một bài học khó quên, lại không biết thứ chờ đợi họ là một sự đả kích suốt đời không quên nổi. Bóng rổ đường phố không có quy tắc, sân bóng cũng chỉ lớn bằng nửa sân bóng chính quy, toàn bộ dựa vào khả năng của bản thân, cho dù làm đối thủ bị thương cũng không bị coi là phạm quy, nhưng không thể phủ nhận bóng rổ đường phố có vẻ ngầu hơn nhiều. Các cậu không cần làm nóng người sao? Thanh niên thấy 2 người vẫn mặc bộ đồ thường ngày kia, thái độ rất thản nhiên, không khỏi nhíu mày. Không cần, Lăng Tiêu ném quả bóng trong tay cho họ. Các cậu bắt đầu trước đi. Thanh niên chợt cảm giác mình bị xem thường, tức giận chỉ vào họ, coi thường chúng tôi, các cậu sẽ phải hối hận. Nói xong liền ném bóng cho đồng đội sau lưng, theo tiếng cười bên ngoài vang lên, trận đấu đã bắt đầu. Đồng đội của thanh niên Tiểu A ôm bóng lao về phía Lăng Tiêu, ngay lúc hắn tới gần y lại nhanh nhẹn ném bóng cho Tiểu B đã chạy tới gần rổ. Tiểu B bắt được bóng, không hề dừng lại nửa giây liền nhảy lên làm một cú úp rổ. Theo động tác của Tiểu B, đám đông vây xem phát ra tiếng hét kích động. Ngay khi mọi người cho rằng bóng rổ sẽ lọt qua khung, một bóng người bay vút tới trước mặt Tiểu B, một tiếng bộp vang lên, bóng trong tay Tiểu B đã bị đánh rơi, bóng vừa nảy lên đã bị một người nhanh chóng chặn lại, thời điểm không ai kịp phản ứng, người kia đã nhảy lên, đồng thời giơ bóng lên cao, ném ra ngoài, trong ánh mắt khiếp sợ của đám đông, bóng rơi vào rổ thật chuẩn xác bóng 3 điểm. Im lặng vài giây, bên ngoài sân bóng lập tức vang lên tiếng thét chói tai. Tiếng nam nữ hoan hô như muốn phá tan bầu trời, mặc kệ là ai thì trận cầu này cũng vô cùng đặc sắc, làm họ xem mà kích động không ngừng. Khuôn mắt 6 thanh niên đã trắng bệch, đây là tốc độ kinh khủng gì thế, họ chưa kịp phản ứng, toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng 3 giây, họ đã thua trái thứ nhất, cuối cùng 6 người cũng biết mình gặp cao thủ rồi. Du Tiểu Mặc vừa ném bóng liền hiểu tâm trạng của Lăng Tiêu, cảm giác một giây biến thành siêu nhân này quá tuyệt vời. 2 người nhanh chóng liếc nhau, cười rộ lên đầy mờ ám. Có một nam nhân e sợ thiên hạ không loạn, không biết có phải là chuyện tốt không, nhưng có một người đi cùng y gây tai họa cho người khác thì chắc chắn không phải là chuyện tốt rồi. 6 thanh niên còn không biết đây chỉ là món khai vị, trò vui chính thức vẫn còn ở sau. Sau khi Du Tiểu Mặc quyết tâm chơi tới bến, liền phối hợp với Lăng Tiêu không ngừng truyền bóng với tốc độ cao. Triệt để phá vỡ sự phong tỏa của 6 người, họ còn định ỷ vào đông người để phong tỏa động tác của đối thủ, kết quả tốc độ của mình không bằng người ta, cho dù ngẫu nhiên thấy bóng bay qua trước mắt, nhưng động tác không theo kịp thì cũng vô dụng thôi, bởi vì thủ đoạn của hai người kia rất cao tay, cuối cùng đều là mình chịu thua thiệt, kết quả nhìn bóng bay qua mặt mình bao lần, khỏi phải nói, cảm giác này vô cùng khó chịu luôn, suýt nữa đã làm họ sụp đổ. Trận đấu chia làm hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Nửa hiệp vừa chấm dứt, 6-10 đã đổ mồ hôi đầm đìa, mệt là ngồi bệt xuống mặt đất, thể lực của họ bị tiêu hao gần hết, nhưng lại chỉ lấy nổi một điểm, thể diện bị ném về tận nhà rồi, họ không còn mặt mũi chơi tiếp. Du Tiểu Mặc đi tới trước mặt họ, không hề thở gấp, khen ngợi, có thể ăn một điểm từ trong tay bọn tôi, các cậu chơi không tệ chút nào. 6 người. Bởi vì 6 người không còn sức mà chơi tiếp, cuối cùng trận đấu chỉ đánh tới hơn nửa hiệp với kết quả là 101, khán giả vây xem vẫn chưa thỏa mãn, họ còn chưa xem đủ mà thật sự quá đặc sắc, mặc dù tình thế nghiêng hẳn về một bên, nhưng động tác dẫn bóng của hai người bao gồm rất nhiều kỹ xảo ảo diệu, chỉ có góc độ họ không tưởng tượng nổi, không có động tác họ không làm được. Du Tiểu Mặc cũng chép miệng chưa thỏa mãn, Lăng Tiêu đưa cho hắn một chai nước khoáng, có muốn đánh nữa không? Du Tiểu Mặc thấy y còn có vẻ muốn đi khi dễ người khác, lừ mắt khinh bỉ, khi dễ người bình thường thì có bản lĩnh gì chớ, có giỏi thì anh đợi lúc về tìm người khác chơi đi, lúc ấy mà thắng mới gọi là bản lĩnh thật sự. Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến, nghe em nói thế này, hình như là nghĩ ta có khả năng thất bại. Du Tiểu Mặc khoe hàm răng trắng bóng, đắc ý nói, không dùng linh lực tất cả đều có khả năng. Lăng Tiêu đột nhiên bật cười. Phu nhân à, xem ra em rất muốn thắng vi phu. Du Tiểu Mặc hừ hừ, đương nhiên rồi. Sư phụ xin nhận tôi làm đồ đệ. Đúng lúc này, Thơ Na Niên đột nhiên lao tới trước mặt họ, nhanh nhẹn quỳ xuống, cặp mắt xanh lục sáng ngời như bảo thạch, nhìn họ vừa kích động vừa chờ mong, sự càn quấy khi xưa đã bị ném vào bụi rậm rồi, từ bắt đầu hắn đã nghĩ tới chuyện này, đồng đội gọi trở về cũng không chịu. Du Tiểu Mặc hết hồn, cho tới bây giờ hắn cũng không muốn nhận một đồ đệ nước ngoài, huống chi hắn không có ý định nhận đồ đệ cơ, mà hắn lôi một cái bình ngọc trong túi ra, bên trong chứa một viên linh đan, tiện tay ném cho thanh niên. Cứ ăn hết nó, cậu có thể trở nên rất lợi hại. Coi như là cảm ơn. Thanh niên bán tín bán nghi, lúc còn định nói gì, hai người đã quay đi, vừa cười vừa nói vui vẻ. Cuối cùng thanh niên quyết tâm ăn viên linh đan kia, sau này hắn đã trở thành một nhân vật mang tính truyền kỳ trong làng bóng rổ, dù tới 200 năm sau cũng không có người đánh bại được sự siêu việt của hắn. Không ai biết vị nhân vật truyền kỳ này luôn cảm kích hai người, không có họ sẽ không có hắn ngày hôm nay. Mà giờ phút này, đối tượng được cảm kích đang tiêu dao ở thế giới khác. Phiên ngoại 18, đội bóng. Mặc dù trái đất nhỏ hơn đại lục thông thiên vài tỷ lần, nhưng Du Tiểu Mặc không có ý định chỉ ở đây 1-2 tháng, vì vậy hắn mua một ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố, là nhà của hắn và Lăng Tiêu. Ngẫu nhiên Du Bách và Du Lộ cũng chạy qua làm chân sai vặt, cứ cách một thời gian ngắn, mẹ Du và ba Du sẽ tới, nhưng dù bốn người họ đều qua, biệt thự vẫn trống rỗng, mãi tới một ngày đẹp trời căn biệt thự đột nhiên trở nên chật chội. Tiểu Cầu, không phải đã nói với ngươi, phải vứt rác vào thùng sao? Du Tiểu Mặc thở phì phò nhìn vỏ dưa đầy đất, lúc trước dậy nó cắn hạt dưa, tên nhóc này còn ăn luôn cả vỏ lẫn nhân, bây giờ biết tách vỏ dưa rồi thì lại cực kỳ mất vệ sinh. Xin lỗi mà, Tiểu Cầu chột dạ rụt cổ, nó cảm thấy bỏ vỏ hạt dưa lên bàn quá phiền toái, cho nên tranh thủ lúc chủ nhân không có ở đây vừa ăn vừa thỏa thích ném xuống đất, ai ngờ chủ nhân lại về sớm như vậy. Con trai Du Quân Kỳ ngồi trên ghế salon vừa ăn dưa hấu, vừa chớp mắt lia lại với hắn. Tiểu Cầu đang giả vờ vô tội để kiếm sự đồng tình của con đấy, đừng mắc lừa. Du Tiểu Mặc tức giận nói, cha cũng 8 lạng nửa cân. Du Quân Kỳ lập tức bĩu môi. Du Tiểu Mặc không để ý tới ông nữa, đúng lúc này, thôn kim thú đột nhiên nhảy lên đầu hắn, đã qua bao năm, nó vẫn nhỏ như trước, mặc dù không hóa được hình người, nhưng đã có bóng bàn chung hoàn cảnh, có bạn cũng không phải chịu cảnh cô đơn. Ngao ngao thôn kim thú vội vàng kêu lên, sau đó nhảy xuống, cắn tay áo hắn kéo về phía cầu thang. Du Tiểu Mặc đành phải đi theo nó lên lầu 2, xem nó muốn làm gì, đợi lúc hắn bị thôn kim thú kéo vào trong phòng, liền thấy bóng bàn bị vùi lấp trong một đống quần áo, hai đứa đang lăn lộn phía trên, không biết làm gì, đi vào mới phát hiện đó là y phục của chúng, sau khi hiểu ý mấy đứa, hắn cảm thấy hơi buồn cười. Từ sau khi bội bóng tới trái đất, cả đám đều nhập ra tùy tục, mặc y phục của người hiện đại, nguyên một đám rất là ra dáng, nhưng đó là đám tiểu cầu thôi, dù sao chúng cũng biến hóa được, còn thôn kim thú và bóng bàn thì khác, chúng không thể biến hóa, cho nên cũng không có quần áo để mặc. Ba đứa không chịu, nói sao cũng muốn mặc quần áo như người khác cơ. Hết cách rồi, Du Tiểu Mặc đành phải tìm người làm giúp mấy bộ đồ theo kích cỡ của chúng, người nọ còn tưởng hắn may đồ cho thú cưng, cười nói hóa ra hắn cũng có sở thích này. hôm nay, đám y phục đã may xong vừa được đưa tới, kết quả là mấy đứa đã không thể chờ đợi quyết phải mặc thử một lần. Du Tiểu Mặc chọn cho thôn Kim Thú một bộ đồ màu lam đậm có khoa kéo còn co giãn được, ngoại trừ cái đầu nhỏ, tứ chi và mông thì còn lại đều được mặc đồ, lúc mặc khá là dễ, còn bóng bàn thì phiền toái, hai đứa quá nhỏ, để mặc đồ cho chúng, hai mắt của hắn mở to đến muốn rơi ra luôn, cuối cùng cũng thành công sau nửa tiếng hì hục, nhìn xem ba con tiểu yêu thú mặc y phục, Du Tiểu Mặc cười lớn. Nhìn rất là anh tuấn nha. Ba đứa lập tức đi ra ngoài khoe khoang đồ mời, phía phòng khách truyền tới âm thanh cháo mặt trực, hai bàn mặt trực tám người, người nào người nấy đều nghiêm túc nhìn chằm chằm vào quân bài trên tay, ai không biết còn tưởng có việc kinh thiên động địa gì đang xảy ra chứ. Du Tiểu Mặc bất đắc dĩ, từ sau khi dạy chúng chơi mặt trực cả đám đều say mê trò chơi mang tính giải trí cao này, đã thế còn tràn đầy tinh lực chơi tới hai ngày một đêm vẫn chưa chán. Trong tay xà cầu đang cầm một quân vạn đã dược đánh ra không ít, nhất là quân trong tay nó, trên bàn đã có ba quân khác, trong tay nó là quân cuối cùng, hẳn là không có nguy hiểm, sau đó xà cầu ném quân vạn ra. Một vạn, tiểu hắc thản nhiên đẩy quân mặt trực trên tay ra, nét mặt vô cùng lãnh khốc. Xà cầu hít vào một hơi, hay quá ha, vậy mà còn mỗi một quân, hơn nữa còn là 13 sao, người bị thần kinh hả, một quân vạn tỷ lệ nhỏ như vậy mà cũng dám treo. Tiểu hắc giữ nguyên khuôn mặt vô cảm liếc nó, ánh mắt như đang nói lão tử cứ vui vẻ đó, khó chịu thì đến cắn ta đi. Đại bàng và mao cầu đang âu sầu trong lòng, may mà không phải họ, nếu không thì ván này lỗ nặng, quả nhiên tiểu hắc quá ngoan độc, nếu xà cầu không đánh một vạn trong tay ra thì tiểu hắc đừng hòng ù. Bàn còn lại nhã nhặn hơn nhiều, theo thứ tự là lam cầu, miêu cầu, tiểu kê và hoàng thử thú. Bốn đứa yên lặng, nhưng ánh mắt rất sắc sảo, thỉnh thoảng còn cảnh giác nhìn người khác, bài trong tay cũng được che chắn kỹ càng, kín không một kẽ hở, ngay cả hoàng thử thú thành thật nhất cũng bị ba tên còn lại làm ảnh hưởng, càng ngày càng khẩn trương hơn, bị miêu cầu nhắc mới biết đã tới phiên nó bắt bài rồi. Hoàng thử thú xoa xoa tay, sau đó mới bắt một quân lên, nó dùng ngón tay chà sát mặt bài, chỉ là không chà sát ra được cái gì, dù sao cũng mới học, nó bỏ ngón tay nhìn thoáng qua, có thể là ảo giác. Hoàng thử thú đột nhiên ngẩn ngơ, không nhịn được mà lắc đầu, mở hai mắt thật to mà nhìn, rõ ràng là một quân ngũ sách. Hoàng thử thú cúi đầu nhìn bài của mình, không nén nổi thất vọng, nó có thể ù, nhưng cái nó muốn là lục sách mà không phải là ngũ sách, chỉ thiếu đúng một chút, làm nó mất cả vui. Phản ứng của nó rơi vào mắt ba người khác, miêu cầu rụt cổ một cái, con mắt nhìn chằm chằm vào quân trong tay hoàng thử thú, chẳng biết trong miệng đang lẩm bẩm cái gì, không ai nghe rõ, chỉ có bản thân miêu cầu mới biết mình đang nói gì thôi. Tiểu kê ngồi phía đối diện, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn nở nụ cười xào quyệt, trong mắt đảo qua đảo lại, thoạt nhìn vô cùng tinh quái, giống như đang âm mưu gì đó. Chỉ có lam cầu cao mày nhìn chằm chằm vào bài trên tay mình, có vẻ không hài lòng lắm, nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng nó đang đóng kịch, sau khi có kinh nghiệm cả một đám còn khôn khéo hơn người, một chút cũng không chịu nhượng bộ, chơi đến bây giờ, liền xem cấp độ của ai cao hơn. Ngay khi hoàng thử thú chuẩn bị ném quân ngũ sách trong tay ra, một tiếng ho khan vang lên bên tai nó. Hoàng thử thú quay đầu lại, phát hiện chủ nhân đang đứng sau lưng cười ha hà nhìn mình. Khí cầu à, phải nhìn rõ ràng rồi mới đánh nha, có khi thứ mà ta nhìn thấy chưa chắc đã là chân tướng, mà là giả như thật. Nói xong, Du Tiểu Mặc như cười như không nhìn qua nhìn lại giữa miêu cầu và tiểu kê. Hình như hoàng thử thú đã hiểu ra điều gì đó, chờ lúc nó nhìn lại quân bài trên tay, ngũ sách đã biến thành lục sách, khuôn mặt thật thà chất phác lập tức lộ vẻ vừa vui mừng vừa kinh ngạc, cũng không suy nghĩ nguyên do vì sao, nó ném hết bài trên tay ra, sau đó la lớn tự bắt thuần một màu. Miêu cầu và tiểu kê lập tức ai oán nhìn hắn. Du Tiểu Mặc nhướng mày, chơi thì chơi công bằng, ăn gian còn vui gì nữa. Lúc này, một tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào từ phía bên ngoài, chỉ trong chốc lát chủ nhân của tiếng bước chân đã xuất hiện trong tầm mắt hắn, là một quý phu nhân đẹp đến kinh người, trên tay xách một đống quà lớn, nhìn thấy hắn, mắt bà sáng rực, người này chính là mẹ Du, chưa nói gì đã lao về phía hắn, vừa hô, bảo bối. Du Tiểu Mặc vừa âm thầm nói một tiếng không ổn thì đã có ai đó lập tức nhào vào đè lên lưng hắn, ôm thật chặt như tuyên bố quyền sở hữu, sau đó hùng hổ trợn mắt nhìn mẹ Du vừa xông tới, lớn tiếng nói, bảo bối gì ở đây, đừng có gọi thân mật như vậy, đây là con trai cưng của ta, không phải bảo bối của ngươi. Nét mặt của mẹ Du cứng đờ, ai oán nhìn họ. Đến hôm nay bà vẫn chưa nhận được một câu tha thứ từ con trai, nhưng mẹ Du quyết không bỏ cuộc bởi vì bà tin tưởng nếu chân thành và kiên định, một ngày nào đó con trai nhất định sẽ bị bà làm cho cảm động. Nhưng mà nguyện vọng này còn chưa kịp thực hiện, bỗng dưng ở đâu xuất hiện một người đàn ông tranh giành con trai với bà, không chỉ nói con bà là con ông ta, mà còn rất thích độc chiếm, còn không cho bà chạm vào con mình nữa, rõ ràng là con của bà mà, mặc dù thay đổi diện mạo, nhưng vẫn là con của bà, vĩnh viễn không thay đổi. Du Tiểu Mặc câm nín, cứ một thời gian ngắn, tình huống này sẽ diễn ra một lần, phiền quá trời ơi. Mấy món mẹ Du mang tới được mọi người nhanh tay nhận hết, để lấy lòng con trai, mẹ Du còn cố ý thăm dò sở thích của mọi người, mỗi lần tới đều mang theo một đống đồ lớn, biến ba Du thành công nhân bốc vác thực thụ. Nửa giờ sau, hai vị đại nhân vẫn còn đang phân cao thấp, để chuyển sự chú ý của họ, Du Tiểu Mặc dứt khoát dọn ra bàn mạt trượt thứ ba, để cha hờ và mẹ Du cùng chơi, thêm ba Du và tiểu cầu tham ăn là đủ một bàn mạt trượt. Vừa nghe tới việc phải chơi mạt trượt với đối phương, Du Quân Kỳ và mẹ Du lập tức liếc nhau một cái, ánh nhìn tóe lửa, còn chưa bắt đầu mà khí thế đã nổi lên dần dần, ai cũng không yếu thế. Du Tiểu Mặc vội vàng chạy, chỉ cần sự chú ý của họ không còn đặt vào hắn thì cứ để hai người chém giết Na Hu trên bàn mạt trượt đi, dù có lật ngược nóc nhà hắn cũng không thấy đau lòng. Lăng Tiêu vừa đi xuống lầu đã tình cờ nhìn thấy bộ dạng vô dụng này của hắn, không khách khí cười nhạo, ta đã sớm nói với em rồi, cha em ghen rất ghê thế mà em còn không tin. Du Tiểu Mặc lau mồ hôi, anh chỉ biết ngồi châm chọc. Đương nhiên là hắn biết cha hắn ghen rất khủng khiếp, nhưng nếu đã đón cả đội bóng đi, để lại mỗi một mình cha, hắn cam đoan khỏi cần đợi hắn về, hắn đã bị ông nhớ thương tới chết luôn rồi, công lực của cha hờ rất thâm hậu đó. Nhưng có một điều làm hắn bất ngờ, hóa ra cha hờ cũng đoán được thân phận thật sự của hắn, vậy mà ông không hề nhắc tới chuyện này, như thể đang giả bộ không biết, thứ thay đổi duy nhất là cái sự cuồng con trai càng ngày càng nghiêm trọng. Cơm tối do Du Tiểu Mặc tự tay nấu nướng, nhưng hắn không làm bữa chính. Cả đội bóng của hắn, đứa nào cũng là động vật ăn thịt hết, ban ngày chơi mạt trượt ăn nhiều hoa quả, thế là bữa tối đứa nào cũng gào thét đòi ăn thịt, vì thế, Du Tiểu Mặc đành phải tới chợ mua xì cả một xe thịt tới, người không biết chuyện còn tưởng hắn định mở cửa hàng thịt chớ, trên thực tế hắn còn lo chỗ thịt này không đủ cho đám tham ăn kia. Có thịt đương nhiên phải có rượu, Du Tiểu Mặc chuyển hơn 10 vỏ linh tửu cực phẩm ra khỏi không gian. Không phải cùng một loại, ngoại trừ công thức ban đầu hắn mua được ở đấu giá hội, sau này hắn cũng thu thập được kha khá công thức khác, qua mấy năm tích lũy, linh thủy trong không gian đã khôi phục được 2/3, hắn cũng không cần dùng số lượng linh thủy lớn để tưới linh thảo nữa rồi, vì vậy Du Tiểu Mặc đã làm ra rất nhiều linh tửu. Mùi rượu quyến rũ con sâu rượu trong bụng mọi người, mấy đứa còn đòi ôm riêng một vò, bị Du Tiểu Mặc đánh mới chịu ngoan ngoãn. Rượu cực phẩm có tác dụng chậm, như đám miêu cầu và tiểu cầu không biết uống rượu, dù muốn mấy ngụm cũng không đến nỗi say túy lý, đòi một vò. Ngại chết không đủ nhanh sao? Tiệc thịt nướng được tiến hành lúc 8 giờ, khi ấy Du Bách và Du Lộ mới khoan thai đến chậm, hai người khá bận, bình thường cũng ít thấy bóng, Du Tiểu Mặc có thể nhìn thấy họ nhiều lần đều là do hai người cố gắng để dành chút thời gian chạy tới. Vừa bước vào cửa, hai người đã ngửi được mùi rượu thơm lừng. Đi theo mùi rượu vào trong vườn hoa mới thấy cả một đám người ngã trái ngã phải, đều là mấy đứa tửu lượng kém, nằm lăn ra ngáy khò khò, ngáy to tới nỗi phiền cả lòng, Du Tiểu Mặc đành phải truyền một đám vào trong nhà, đóng cửa lại, âm thanh mới im bặt. Du Lộ dừng một chút liền đi tới giúp đỡ. Du Bách không đi qua, ngược lại đi về phía bàn rượu, vừa tới gần mới thấy Lăng Tiêu đang ngồi trên ghế uống từng ngụm rượu, bộ dạng thích thú, như thể không chú ý tới sự hiện hữu của cậu. Du Bách nhíu mày. Không đi giúp đỡ còn ở đây uống rượu, anh còn là nam nhân của anh tôi sao? Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn cậu một cái, cặp mắt màu đen rơi vào người cậu, mãi tới khi thấy Du Bách nhíu mày y mới chậm rãi nở một nụ cười trêu tức. Tôi không phải, chẳng lẽ lại là cậu? Sắc mặt Du Bách khẽ thay đổi. Lăng Tiêu liếc xéo Du Bách cười đến là xấu xa, cậu, vĩnh viễn không có cơ hội đâu. Du Bách triệt để biến sắc, há miệng muốn phản bác lại, bả vai đột nhiên bị một bàn tay kìm lại, quay đầu nhìn mới phát hiện chẳng biết từ bao giờ Du Lộ đã đi tới phía sau cậu. Du Lộ khẽ lắc đầu, sau đó Du Bách không cam lòng bị Du Lộ kéo đi. Một lát sau, Du Tiểu Mặc đi tới, anh vừa nói gì với Du Bách đó? Lăng Tiêu kéo Du Tiểu Mặc ngồi lên đùi mình, tựa cằm vào vai hắn, chóp mũi cọ sát gò má, cọ tới khi hắn không nhịn được mà bật cười mới đáp. Không nói gì hết, thế sao sắc mặt nó lại khó coi như vậy? Du Tiểu Mặc không tin. Lăng Tiêu suy tư một chút, đại khái là dẫm phải phân chữ gì. Du Tiểu Mặc, Toàn Văn Hoàn. Tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ Bách Hợp để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện .com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.